Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay từ lần đầu tiên phát hiện ra khe nứt trong động quật này, Chu Tự đã có phán đoán trong lòng, cho rằng nó là do sự vận động của vỏ quả đất tạo thành, sau đó bị con nhện lớn chiếm giữ, trở thành sào huyệt của nó. Dù bây giờ là ban ngày, thời tiết rất tốt, ánh nắng rực rỡ, nhưng khe nứt trong động quật vẫn tối tăm, một màu đen kịt. Dựa vào năng lực động sát chi nhãn, Chu Tự đứng ở bên ngoài quan sát tình hình bên trong. Sau khi xác nhận không có mối đe dọa nào, hắn ra hiệu cho hai thành viên bộ lạc đứng canh bên ngoài, sau đó ra hiệu đám người đốt đuốc và tiến vào động quật. Nhờ vào thiên phú của hắn, thị lực của các thành viên bộ lạc cũng được tăng cường tương ứng, bao gồm cả khả năng nhìn thấy vật thể trong điều kiện tối tăm. Giờ đây nhờ vào ánh sáng từ những bó đuốc, bọn họ có thể nhìn rõ hình dáng trong động quật này. Bên trong gần như bị mạng nhện phủ kín. Vì tiện lợi, Chu Tự đã nghĩ đến việc xử lý toàn bộ mạng nhện, nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn đã thay đổi quyết định, tìm vị trí biên giới, mở một lỗ hổng để chúng ta đi qua là được. Những mạng nhện khác cứ để lại làm bẫy săn mồi, có thể giúp chúng ta tiết kiệm không ít sức lực. Về mệnh lệnh của Chu Tự, các thành viên bộ lạc đương nhiên không có ý kiến gì. Sau khi đánh giá sơ qua, tổ sào huyệt của con nhện này chỉ sâu khoảng 10 mấy mét, và sau khi phá vỡ lớp mạng nhện chắn ngang, nhóm người rất nhanh đã tiến vào phần sâu nhất của động. Bên trong không gian khá rộng rãi, nhưng lại rất hỗn độn, mùi hôi thối nồng nặc tràn ngập không gian, khiến họ phải nhăn mặt, sắc mặt tái mét. Mọi người tản ra tìm kiếm, tăng tốc hiệu quả. Sau khi nhận lệnh các thành viên bộ lạc bắt đầu hành động, Chu Tự cũng không nhàn rỗi, dưa bó đuốc lên và nghiêm túc dò xét từng tấc đất. Tuy nhiên, mùi hôi thối trong không gian này thực sự quá mạnh, để tăng tốc và nhanh chóng ra ngoài, Chu Tự quyết định sử dụng động sát chi nhãn lần nữa. Động sát chi nhãn, chỉ trong một khoảnh khắc, tầm nhìn của hắn hoàn toàn được mở rộng, mắt nhìn xuống dưới, một khối đá nằm trên mặt đất của động quật, thoạt nhìn không khác gì những viên đá đen xung quanh. Không nghĩ nhiều, Chu Tự bước tới, quay người nhặt viên đá lên. Với khả năng của động sát chi nhãn, hắn lập tức nhận ra viên đá này có sự khác biệt rõ rệt so với các viên đá khác. Trên thực tế, không chỉ thị giác mà cả xúc giác cũng cho cảm nhận khác biệt khi hắn dùng tay ma sát, khiến lòng bàn tay hắn có cảm giác lạ lùng. Đây là, Chu Tự như chợt nhận ra điều gì đó, nhịp tim hắn đập nhanh hơn, mọi người chú ý, vừa kêu gọi, hắn dừa viên đá màu đen lên. Những viên đá màu đen này cứ nhặt bao nhiêu thì nhặt bấy nhiêu. Mặc dù chưa hiểu lý do tại sao, thủ lĩnh lại yêu cầu họ phải nhặt những viên đá này, nhưng trong thời gian qua, họ đã rút ra một bài học rằng không cần biết thủ lĩnh muốn họ làm gì, chỉ cần làm theo đúng là được. Khi mọi người đã nhặt đủ đá màu đen, Chu Tự dẫn đầu rời khỏi khe nứt động quật. Dù sao, thì với việc đã dùng động sát chi nhãn, quan sát qua, tạm thời hắn không phát hiện gì bất thường. Với túi vỏ cây đầy đá màu đen, Chu Tự không thể chờ đợi được nữa, lập tức chạy về bộ lạc. Ai ngờ, khi còn cách bộ lạc một quãng, tiếng hoan hô từ trong bộ lạc đã vọng tới, và ngay lập tức bao phủ lấy hắn. Đó là những con nhện lớn mà bọn họ đã tiêu diệt. Từng con thi thể nhện lớn được chuyển về bộ lạc, và mọi người đã kể lại cho hắn nghe nguyên nhân sự việc. Trong trận chiến này, người chiến thắng chính là Chu Tự cùng các thành viên trong bộ lạc của hắn. Họ xứng đáng nhận lấy những tiếng hoan hô vang dội nhất. Trận chiến này không chỉ giúp họ bảo vệ sự an toàn cho toàn bộ bộ lạc, mà còn mang lại cho họ một bữa ăn no nê. Trước đây, Chu Tự tuyệt đối không nghĩ đến việc có thể ăn những thứ như thế này. Nhưng giờ thì, nghĩ gì nữa, ăn thôi. Dưới tiếng hoan hô nhiệt liệt của các thành viên trong bộ lạc, Chu Tự được chào đón vào bộ lạc. Hắn buông xuống túi vỏ cây đầy đá, nhanh chóng lấy ra một viên đá, rồi ném vào đống lửa trước mặt. Sau đó, hắn không còn bận tâm nữa, mà đi qua xem xét thi thể nhện lớn đang được xử lý. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một con nhện to lớn như vậy. Nhưng tiếc là, con nhện này trong bụng không có gì đặc biệt. Ngược lại, tám chân của nó có vẻ to lớn hơn nhiều so với dự đoán của Chu Tự. Hắn ước chừng chân của nó có cảm giác giống như chân cua đế vương. Chỉ nghĩ đến thôi, nước miếng trong miệng Chu Tự đã bắt đầu tiết ra. Dù không biết món này có ngon hay không, nhưng trong thời đại này, chỉ cần có thể ăn no đã là một điều xa xỉ lắm rồi. Điều này khiến tất cả mọi người trong bộ lạc bắt đầu mong đợi bữa tối. Phi Tước rõ ràng cũng đang chờ đợi, nhưng hắn nghĩ có lẽ hắn muốn ăn nhiều hơn so với những người khác trong bộ lạc. Thủ lĩnh, chúng ta có cần lưu lại chút đồ ăn dự trữ không? Khi tất cả mọi người đều nghĩ đến việc ăn uống một bữa no nê, Phi Tước lại có thể chịu đựng được sự cám dỗ này và nghĩ đến việc lưu trữ đồ ăn. Điều này cho thấy Phi Tước, dù trong tình trạng này, vẫn có thể giữ được lý trí tỉnh táo. Đó là một biểu hiện của ý chí mạnh mẽ, khiến Chu Tự âm thầm đánh giá cao hắn hơn. Con nhện lớn này, thịt của nó chắc không tiện bảo quản, nên nhìn tình hình, bọn họ phải ăn hết trong vòng 2 đến 3 ngày. Còn về việc bảo quản đồ ăn, có thể dùng những con chuột bắt được hôm nay để chứa đựng. Chu Tự vừa nói, vừa vẫy tay gọi phi tước. Đi cùng ta, dẫn theo phi tước, Chu Tự nhanh chóng bước đến một bên. Lúc này những con chuột đã được xử lý xong. Chu Tự cầm lấy một con, rồi xoa muối lên nó. Như thế này, xoa muối lên, sau đó dùng sợi dây nhỏ xuyên qua chúng, gắn chúng lại với nhau, rồi treo lên trên kệ, chú ý là không được để chúng dính vào nước. Ngay khi bắt tay vào làm, Chu Tự nhận ra rằng muối thật sự giúp anh giảm bớt rất nhiều công việc. Vì với muối, anh có thể bảo quản thịt một cách đơn giản, chỉ cần đủ đồ ăn được bảo quản, bọn họ sẽ có đủ sức mạnh để làm mọi việc sau này. Việc làm thịt muối này không quá phức tạp. Sau khi giao công việc còn lại cho phi tước, Chu Tự đi trở lại bên cạnh đống lửa. Đống lửa từ lúc anh ném viên đá vào đã cháy suốt một thời gian dài. Chu Tự cầm cây gầy lửa, từ từ rút viên đá ra và kiểm tra. Mặt anh nở nụ cười vui mừng nói, viên đá này quả thật là than khoáng thạch. Dưới khu rừng hấp thụ này có mỏ than tập 8.082 khu rừng cây đen này. Nếu nói là phá đi thì không đúng, vì nơi này không chỉ có thể khai thác muối mà hiện tại còn có thể khai thác mỏ than. Chỉ riêng từ hai nguồn tài nguyên này mà sản xuất tuyệt đối không thể nói là phá hoại được, nhưng nếu nói nó tốt thì cũng không hẳn. Xung quanh đều là đất hoang, không có nguồn nước ngọt ổn định, các loài động vật cũng không đến đây uống nước. Chỉ có loài chuột và côn trùng có sức sống mạnh mẽ mới có thể sống sót ở nơi này. Mỗi cây đều có hình dáng kỳ lạ, nhìn vào ban đêm cứ như trong phim mà vậy. Sống ở đây họ chỉ có thể sống nhờ ăn chuột, côn trùng và gặm vỏ cây, rễ cây để tồn tại. Theo ý định ban đầu của Chu Tự, nơi này chỉ là một điểm dừng chân tạm thời của bộ lạc. Lúc đó họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tạm dừng lại ở đây. Họ có thể sẽ ở đây từ 2 đến 3 tháng, chờ khi tích lũy đủ thức ăn, rồi mở rộng phạm vi tìm kiếm để tìm một nơi ở tốt hơn, rồi sẽ rời đi. Nhưng hiện tại, hai tài nguyên này thật sự khiến hắn không nỡ bỏ đi. Mỏ than này quá quan trọng đối với sự phát triển của ngành rèn đúc sau này. Trên thực tế, nếu không nói đến ngành rèn đúc, chỉ riêng việc sử dụng than khoáng làm nhiên liệu để thiêu đốt cũng đã tốt hơn nhiều so với dùng nén cây. Than khoáng có thể chứa nhiều hơn, ít tốn không gian hơn và dễ dàng đốt cháy hơn. Có than khoáng làm nhiên liệu chính, bọn họ sẽ có thể giảm bớt thời gian nhặt nén cây, đồng thời nhân lực có thể được sử dụng vào những việc khác, ví dụ như thăm dò. Trước kia, tại sao hiệu quả thăm dò lại thấp? Vì họ không có đội thăm dò chuyên nghiệp. Khi Đại Sơn và các thành viên thăm dò khu rừng cây đen, họ phải đồng thời thu thập vật tư, nhặt nén cây, nhặt đá, bắt côn trùng. Tất cả nhiệm vụ thu thập tài nguyên này đều rơi vào tay Đại Sơn, khiến công việc của họ trở nên vô cùng nặng nề. Với tiền đề này, họ vừa đi vừa thu thập. Khi đã thu thập đủ lượng vật tư cần thiết, họ lại phải quay lại bộ lạc để vận chuyển. Mỗi lần như vậy, không ít thời gian bị lãng phí, khiến hiệu quả thăm dò rất khó tăng lên. Nhưng đây là tình huống không thể tránh khỏi, vì nếu không thu thập đủ vật tư để mang về, việc vận chuyển trong bộ lạc sẽ bị ảnh hưởng. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến sự sống còn của toàn bộ lạc. Thăm dò và sinh tồn luôn đi đôi với nhau. Đương nhiên, sinh tồn luôn là ưu tiên hàng đầu. Trước tiên phải sống sót đã, rồi tính tiếp. Trước đó, hắn đã làm ra vỏ cây dây thừng, thông qua việc buộc chặt các vật dụng bằng vỏ cây, giúp Đại Sơn và các thành viên mang về nhiều nén cây hơn, từ đó tăng hiệu suất công việc. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, sự thay đổi này cũng không lớn đến mức khiến bọn họ quên đi nhiệm vụ thăm dò mà mình cần phải thực hiện. Nhưng khi than khoáng thạch xuất hiện, rõ ràng đã làm mọi chuyện khác hẳn. Dù vậy, để thu thập than khoáng thạch, đội thợ thủ công không nghi ngờ gì nữa sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ mới, đó là luyện chế đá xà beng. Lúc này, trong đầu Chu Tự đã hình thành một kế hoạch tổng thể, và giờ đây chỉ còn chờ từng bước thực hiện. Dĩ nhiên, trước khi bắt tay vào công việc, hôm nay phải đãi một bữa ăn no nê đã. Con nhện này có chân to khỏe vô cùng, đoạn chân to nhất thô đến mức có một người đàn ông trưởng thành với vòng eo lớn như vậy, cả một chiếc đùi to gần như không thể nướng. Trên thực tế, dù có bẻ khớp nối và dùng búa đá chặt đoạn đầu của chân, chân nhện vẫn quá lớn. Tuy nhiên, họ rõ ràng sẽ không vì vậy mà buồn bã, họ chỉ chăm chú nhìn vào những chiếc chân nhện to lớn. Trong bộ lạc, đã có thêm 5 cái lò đá được nhóm lửa nhanh chóng, không lãng phí thời gian, mọi người bắt đầu nướng ngay. Chu Tự trước đây chỉ thấy loại nguyên liệu nấu ăn này trong vài bộ anime, chứ ngoài đời chưa từng thấy bao giờ. Chưa từng nghĩ đến mình sẽ có thể ăn nó một ngày. Tuy nhiên, để xử lý con quái vật lớn này, hắn cũng chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ có thể dựa vào trực giác, ngửi một hơi, thấy có vẻ đã nướng xong, Chu Tự dùng búa đá đập mạnh vào vỏ ngoài của con nhện. Chỉ một lúc sau, nhiệt khí rõ ràng bốc lên, mang theo mùi thịt nướng thơm ngào ngạt. Khi đập vỏ ngoài ra, Chu Tự không khỏi mỉm cười. Các thành viên trong bộ lạc vây quanh cũng không kiềm chế được việc nuốt nước bọt. chỉ thấy bên trong lớp giáp của con nhện, thịt đuôi trắng bóng, căng tròn đầy ắp, nhìn rất hấp dẫn. Dùng hai cây dài ngắn vừa phải, Chu tự xé vỏ cây để làm đũa, rồi bắt đầu xé từng miếng thịt lớn ra, kiểm tra xem chúng đã chín chưa. Hẳn là chín rồi. Trong khi tự lẩm bẩm, Chu tự liền dùng cái vỏ đã đập nát làm đĩa, tùy tiện kẹp một miếng thịt đùi to như nắm tay. Miếng thịt trắng nõn còn bốc hơi nóng, trông cực kỳ hấp dẫn, làm hắn không thể không nuốt nước miếng. Rắc một chút muối thô lên, hắn không nói hai lời, trực tiếp đưa miếng thịt vào miệng. Chỉ trong chớp mắt, cả khoang miệng của hắn gần như đầy ứ, khiến Chu tự không nhịn được phải ngửa đầu lên trời. Cái gọi là hạnh phúc có lẽ chính là như thế này. Đó chính là suy nghĩ chân thật nhất trong đầu hắn lúc này. Mọi người chia nhau đi, không chen lấn. Khi được Chu tự cho phép, các thành viên trong bộ lạc bắt đầu chia nhấc ăn trước mặt. Chân nhện trên thực tế có nhiều thịt hơn dự đoán, không phải vì bọn họ ăn quá no, mà là vì điều kiện bắt buộc phải tránh cái đói. Dưới tình huống đó, hai đầu chân nhện cơ bản có thể đủ để bọn họ giải quyết bữa ăn của cả một ngày. Chỉ với 8 chân nhện, bọn họ có thể ăn đủ cho 4 ngày. Trong 4 ngày này, họ sẽ bắt chuột và làm thành thịt muối, từ đó gia tăng lượng dự trữ lương thực, chuẩn bị cho những hành động tiếp theo. Một ngày mới đến, không biết có phải vì hôm qua trước khi ngủ bọn họ đã ăn no nê không, mà trạng thái tinh thần của mọi người đều rất tốt. Lúc này, Đại Sơn và Phi Tước đã dẫn theo tiểu đội săn bắt và thu thập lên đường, trong khi Chu Tự thì vẫn ở lại bộ lạc, gọi tiểu đội thủ công đi rèn luyện thạch xà beng. Dù sao, nếu chưa làm ra được thạch xà beng, họ sẽ không thể khai thác mỏ than, ảnh hưởng đến các kế hoạch sau này. Đương nhiên, chuyện này rất dễ giải quyết. Khi búa đá đã được rèn luyện xong, thì không lý do gì mà thạch xà beng lại không làm được. Giờ đây, nhu cầu về búa đá trong bộ lạc đã giảm bớt. Điều này giúp Chu Tự có thể thuận lợi rút bớt nhân lực để rèn luyện thạch xà beng. Trong thời gian này, Đại Sơn và bọn họ cũng đã cơ bản hoàn thành việc thăm dò khu rừng hắc thụ. Hiện tại có thể xác định rằng sào huyệt của con nhện lớn nằm trong khe nứt động quật, chính là ở trung tâm khu vực hắc thụ lâm. Ngoài ra, không phát hiện gì mới, vì phạm vi thăm dò đang mở rộng. Gần đây Chu Tự không tránh khỏi phải nghĩ đến việc làm bản đồ. Mặc dù không có mực nước thuốc nhuộm, nhưng có thể thay thế bằng một số dịch thực vật mang theo. Bút thì có thể dùng nhánh cây thấu hoạt, còn giấy thì hiện tại chưa làm được, nhưng có thể tạm thời dùng da thú. Bản đồ có tầm quan trọng không thể nghi ngờ, không chỉ giúp bọn họ ghi chép mà còn giúp xác định vị trí của mình một cách dễ dàng. Nghĩ đến đây, Chu Tự nhận thấy da thú và nhánh cây đều có sẵn, thậm chí mực nước nhuộm thực vật cũng có thể dùng từ những gì có trong hắc thụ lâm. Vì vậy hắn đã gọi người đi ngắt lấy chúng về. Đại Sơn, ngươi qua đây một chút, thừa dịp trước bữa tối. Chu Tự gọi Đại Sơn đến. Ngày mai, ngươi không cần tiếp tục phụ trách thu thập vật tư trong hắc thụ lâm. Ta dự định giao cho ngươi nhiệm vụ thăm dò. Vâng đềm, Đại Sơn đáp gọn gàng, với thái độ quyết đoán. Điều này không khiến Chu Tự ngạc nhiên. Thực tế, là chiến lược mạnh nhất trong bộ lạc, việc để Đại Sơn chỉ thu thập vật tư trong rừng hắc thụ quả thực là một sự lãng phí. Trước đây hắn không có lựa chọn, nhưng giờ khi có cơ hội, Chu Tự muốn tăng cường khả năng rèn luyện cho Đại Sơn. Hiện tại ta sẽ dạy người vẽ bản đồ. Bản đồ, Đại Sơn có vẻ lạ lẫm với khái niệm này, người xem đây. Trong khi nói, Chu Tự đã trải bản đồ ra, rồi cầm một hòn đá đập nát những thực vật đã chuẩn bị sẵn, một bên đảo, một bên giải thích. Những thực vật này chứa chất lỏng, ta sẽ dùng chúng làm thuốc nhuộm, đào đến dạng này là phù hợp. Chu Tự cầm nhánh cây đã chuẩn bị sẵn, dùng nhánh cây này, chấm một chút rồi vẽ lên da thù. Chu Tự vừa nói vừa vẽ một hình tam giác ở trung tâm da thù. Tuy nhiên, nhánh cây này và thuốc nhuộm không được trôi chảy, chỉ vẽ được vài nét, khiến hắn phải tốn khá nhiều sức lực. Nhìn ba hình tam giác xếp thành đồng, hắn vẽ thêm một vòng tròn xung quanh chúng. Đây là nơi bộ lạc chúng ta đóng quân, còn đây là hồ nước muối. Chu Tự vừa giải thích vừa vẽ một vòng tròn ở gần bộ lạc, bên trong có những đường gợn sóng biểu thị cho nước hồ. Đây là hắc thụ lâm. Khi vẽ những dấu hiệu này, hắn cũng giải thích cho Đại Sơn biết ý nghĩa của chúng. Sau khi vẽ xong địa hình xung quanh, Chu Tự tiếp tục vẽ một dấu thập ở góc trái trên cùng của bản đồ, dùng mặt trời mọc ở phương đông và lặn ở phương tây làm cơ sở, đánh dấu các hướng đông, nam, tây, bắc, rồi từ từ giải thích thêm cho Đại Sơn. Những thứ này thực ra không khó, chỉ cần có một đầu óc bình thường là có thể dễ dàng ghi nhớ. Thực tế chứng minh, Đại Sơn rất nhanh đã học xong. Rất tốt, Đại Sơn, ngươi có thể theo nguyên bản thu thập trong tiểu đội, chọn hai người, cùng ngươi tạo thành tổ ba người, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ thăm dò. Chu Tự vừa nói xong, vừa đưa cho Đại Sơn tấm địa đồ đã vẽ xong trên da thú, ngụ ý giao phó nhiệm vụ này cho đối phương. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển xuống Phi Tước. Phi Tước, trước đây ngươi đã thu thập được 5 người trong tiểu đội, ta giờ rút đi một ít, phần còn lại của đội săn vẫn do người dẫn dắt. Tuy nhiên, từ ngày mai, phạm vi săn bắn sẽ được mở rộng ra toàn bộ khu vực ngoài rừng hấp thụ. Cụ thể vị trí cũng sẽ do người xác nhận. Phạm vi hoạt động của đội săn vẫn như cũ là ở ngoại vi. Điều này không nghi ngờ là kết quả mà Chu Tự đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Khu vực hấp thụ lâm này không rộng lớn như hắn tưởng. Vì vậy khu vực trung tâm, nơi mạng nhện tập trung, sẽ đảm nhận việc giăng bẫy cho đội săn. Trước đây, con nhện lớn không thể đợi được con mồi đến gần là vì nó thiếu mồi nhử. Lần trước, nó đi săn chủ yếu dựa vào kỹ năng, chết chờ, nhưng may mắn thay, khu vực này chỉ có mỗi nó là kẻ săn mồi, nếu không thì nó đã không thể tồn tại tới bây giờ. Chính vì thế sau khi bọn họ đến, độ khó trong việc săn mồi của nhện lớn bắt đầu gia tăng. Về phía quặng mỏ, việc săn mồi đã được mạng nhện tiếp nhận, chỉ cần đặt mồi nhử, mạng nhện này có thể hiệu quả hơn các bẫy mà họ giăng ra. Đối với đội săn của phi tước, mặc dù số lượng người giảm bớt, nhưng khu vực săn mồi lại mở rộng, nói cách khác, áp lực, cạnh tranh, giữa các bẫy giảm đi, trong điều kiện bình thường, họ sẽ có thể bắt được nhiều con mồi hơn. Sau khi Chu Tự hoàn thành việc phân công nhiệm vụ cho Đại Sơn và Phi Tước, ánh mắt của hắn rơi xuống 7 người còn lại. Nhiệm vụ của 7 người này vẫn là thu thập tài nguyên, nhưng khác biệt so với trước đây là 3 người các ngươi tiếp tục phụ trách thu thập vật tư trong khu rừng hắc thụ, còn 4 người các ngươi sẽ phụ trách khai thác mỏ than trong quặng mỏ. Với sự điều chỉnh này, bộ lạc hồ nước mặn chính thức bước vào một giai đoạn mới. Sáng hôm sau, đội thăm dò do Đại Sơn dẫn đầu bắt đầu lên đường. Với nhiệm vụ thăm dò này, trước đây, khi thủ lĩnh còn sống, Đại Sơn cũng đã từng thực hiện qua, nên bây giờ không cảm thấy gì lạ. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ vừa đến gần khu vực ngoài rừng hắc thụ, nhờ vào sự tăng cường thị lực từ Chu Tự, Đại Sơn nhanh chóng phát hiện điều gì đó và lập tức lên tiếng cảnh báo, mau tránh. Tập 8087 nương theo tiếng gọi thấp nhẹ, hai người còn lại cũng phản ứng rất nhanh, lập tức trốn về phía sau cột cây trong khu rừng đen. Lúc này Đại Sơn lưng tựa vào cột cây, thận trọng nhô ra nửa cái đầu, ánh mắt hướng ra ngoài quan sát. Rất nhanh, hai bóng dáng bọc da thú xuất hiện trong tầm mắt của họ. Đây là những bộ lạc khác, hai thành viên trong đội. Khi phát hiện có người, sắc mặt liền thay đổi, trở nên khó đoán. Đại Sơn, có cần động thủ không? Một người hỏi, quá xa. Nếu bọn họ muốn chạy, chúng ta rất khó bắt kịp, cứ chờ họ đến gần rồi tính. Đại Sơn vẫn giữ được bình tĩnh, sau khi nhanh chóng đoán định khoảng cách, đã đưa ra quyết định sáng suốt. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, dù khoảng cách còn khá xa, hai người kia vừa nhìn thấy khu rừng cây đen này thì dừng lại, trò chuyện vài câu rồi quay người bỏ đi. Tình huống này khiến sắc mặt của ba người trong đội thăm dò trở nên nghiêm trọng. Có đuổi theo không? Một người hỏi, đuổi không kịp. Đại Sơn nói, giọng có chút tức giận. Người lập tức chạy về bộ lạc, báo cáo tình hình này cho thủ lĩnh. Chúng ta sẽ ở đây quan sát, nhanh lên. Đại Sơn thúc giục, tên thành viên trong bộ lạc không có thời gian suy nghĩ, vội vàng chạy về bộ lạc với tốc độ nhanh nhất. Khi nhận được tin tức, Chu Tự không kìm được mà cảm thấy một chút căng thẳng. Từ khi đến đây, ngoài bộ lạc của họ, hắn chưa từng gặp bất kỳ người ngoài nào. Dù biết rằng thế giới này vẫn còn tồn tại các bộ lạc khác, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn gặp họ. Khi nhìn thấy tình hình này, Chu Tự có cảm giác rõ ràng rằng đây là một thế giới nguyên thủy thiếu thốn tài nguyên. Không có gì khoa trương, từ khi đến đây, hắn đã gầy đi rất nhiều. Trong tình cảnh này, sự xuất hiện của những bộ lạc khác có ý nghĩa gì? Đó là dấu hiệu cho thấy các bộ lạc sẽ cạnh tranh khốc liệt vì tài nguyên hạn chế, tạo thành mối quan hệ đối kháng. Điều này chắc chắn không phải là điều tốt. Họ có phải là những người trước đó đã tập kích bộ lạc chúng ta không? Đây là câu hỏi đầu tiên mà Chu Tự muốn làm rõ. Đối mặt với câu hỏi này, thành viên bộ lạc kia lắc đầu. Ta không xác định. Lúc ấy tình huống quá hỗn loạn, đối phương đông người, ta không thể chắc chắn có phải là nhóm người đã tập kích bộ lạc chúng ta trước đó hay không. Nhận được câu trả lời này, Chu Tự gật đầu, ta biết rồi. Ngươi đi gọi những người trong đội thu thập về, còn về đội săn do Phi Tước dẫn đầu, ngươi đi thông báo cho Phi Tước biết tình huống này, bảo hắn tiếp tục đi săn, nhưng phải sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào. Vâng. Một tiếng đáp, thành viên bộ lạc vội vã chạy đi truyền lệnh. Trừ khi đối phương là người nguyên thủy, có sức mạnh ngang ngửa ta, nếu không, với khoảng cách xa như vậy, việc phát hiện và trốn tránh bọn họ trong Đại Sơn cũng không thực tế. Đối phương có thể là sau khi phát hiện hắc thụ lâm, không dám tiếp cận gần nên mới rút lui và chờ mệnh lệnh. Từ điểm này mà nói, đối phương làm việc cũng rất cẩn thận. Bây giờ, chúng ta chỉ còn phải chờ xem đối phương sẽ triển khai hành động tiếp theo như thế nào. Chu Tự không thể chỉ vì phát hiện có những người nguyên thủy khác mà yêu cầu toàn bộ bộ lạc của mình đi đến hắc thụ lâm để chờ lệnh. Liệu đối phương có hành động tiếp theo trong ngày hôm nay, ngày mai, hay thậm chí là vài ngày nữa không? Nếu không có, việc duy trì bộ lạc ở đó sẽ chỉ tốn sức lao động quý giá mà thôi. Tất nhiên, Chu Tự cũng nhận ra rằng, ngay sau khi các bộ lạc khác phát hiện hắc thụ lâm, hắn phải có một mức độ đề phòng nhất định. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, hắn quyết định cho đội thu thập quay lại. Khác với đội săn do phi tước chỉ huy, đội săn chịu trách nhiệm cung cấp nguồn thực phẩm chính cho bộ lạc. Nếu họ dừng lại, bộ lạc sẽ nhanh chóng gặp phải vấn đề về cung ứng thực phẩm. Tuy nhiên, đội thu thập chủ yếu đảm nhận việc thu thập than, nhánh cây, đá và côn trùng. Những tài nguyên này bộ lạc cũng rất cần. Nhưng với việc thu thập hàng ngày, những tài nguyên này đã có một lượng dự trữ nhất định. Nói đơn giản, nếu ngừng thu thập 2-3 ngày, vấn đề sẽ không quá nghiêm trọng. Hơn nữa, Chu Tự cũng có phương án để bổ sung các người mà những viên đạn đá đã rèn sẵn đến Hắc Thụ Lâm, trong khi đó cũng thu thập thêm vật tư trên đường về. Chu Tự ra lệnh cho đội tuần tra vị trí của hai người nguyên thủy mà hắn đã xác định, từ đó có thể suy ra khu vực chiến đấu có thể ở giữa đâu. Trong lúc đó, khi chiếm lấy sân nhà phía bên kia, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Chu Tự là lợi dụng khu rừng Hắc Thụ làm công sự thiên nhiên để che chắn, sau đó dùng ném đá tác để tấn công đối phương từ xa. Để chiến thuật này có thể hiệu quả, đạn đá cần phải được chuẩn bị đầy đủ. Nếu như toàn bộ đạn đá phải chuyển từ bộ lạc đến đây, thời gian chắc chắn sẽ không kịp. Xét về vị trí chiến trường, nếu trước khi tiến ra quạng mỏ bên kia, khoảng cách sẽ gần hơn rất nhiều. Lúc này lấy khu vực biên giới của khu rừng Hắc Thụ làm phòng tuyến tự nhiên, Đại Sơn và bọn họ đã phân chia thành 5 người, thay nhau theo dõi, đảm bảo họ có thể phát hiện đối phương ngay lập tức khi xuất hiện. Lúc này, tâm trạng Chu Tự có thể nói là rất mâu thuẫn. Về lý trí, tốt nhất là đối phương đến vào buổi chiều, vì lúc đó hắn cũng chưa chuẩn bị gì. Do đó, hắn đã phải cử đủ người canh gác ở khu rừng Hắc Thụ, tránh trường hợp địch đến mà viện trợ của bọn họ không kịp, khiến cho tiền tuyến sụp đổ. Trong tình huống như vậy, dù có thêm 2-3 ngày chuẩn bị, thì số lượng nhân thủ có hạn cũng không đủ để Chu Tự chuẩn bị thêm gì mới, ngược lại còn làm tăng thêm phiền phức. Tuy nhiên, nếu bỏ qua lý trí, thì đây quả thực là lần đầu tiên Chu Tự đối đầu với bộ lạc khác. Khác với con nhện lớn, khi liên quan đến tính mạng đồng đội, trong lòng Chu Tự không khỏi xuất hiện suy nghĩ muốn tránh né. Về việc gặp mặt đối phương để đàm phán, suy nghĩ này lại chưa bao giờ xuất hiện trong đầu hắn. Hắn không ngốc, dù muốn đàm phán tốt, nhưng làm sao hắn có thể đảm bảo đối phương cũng muốn? Bọn họ căn bản không hiểu nhau. Trong tình huống này, biện pháp đảm bảo nhất là phải đánh bại đối phương, làm cho đối phương mất đi uy hiếp. Trong lòng Chu Tự đang lo lắng chờ đợi, không làm hắn thất vọng. Vào giữa trưa, bóng dáng đại bộ đội đối phương xuất hiện ngoài khu rừng Hắc Thụ. Một tên bộ lạc thành viên được Đại Sơn giao nhiệm vụ, chạy với tốc độ nhanh nhất về truyền tin. Đến rồi, bọn họ đến rồi, có lẽ sắp có 20 người. Nghe thế, Chu Tự hít sâu một hơi, lập tức cầm cốt mầu đứng dậy. Hồ Điệp, các ngươi tránh đi trước khi chúng ta trở lại, đừng ra ngoài. Nói xong, Chu Tự liền ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía một bộ lạc thành viên khác đang đợi lệnh, đi gọi phi tước và bọn họ tập hợp, trước hết đến quạng mỏ bên kia, mang theo đạn đá đã rèn sẵn, vây nhanh đối phương. Là thủ lĩnh bộ lạc hồ nước mặn, đối mặt với tình huống bộ lạc sắp xảy ra xung đột, dù trước đây Chu Tự có lo lắng đến thế nào, vào lúc này, hắn đều phải ép bản thân, đè nén những cảm xúc đó xuống. Lúc này điều quan trọng nhất đối với hắn là phải vượt qua thử thách này. Đối phương di chuyển không nhanh, Chu Tự muốn chủ động đối mặt, tiến lên ngay lập tức. Trong lúc này nhận được mệnh lệnh của hắn, phi tước và các thành viên khác cũng vác đá, nhanh chóng chạy về phía này. Hiện tại tình hình thế nào, không rõ. Nhìn địch nhân xuất hiện bên ngoài khu rừng cây đen, Đại Sơn nhíu mày, chúng di chuyển rất chậm. Dù họ vẫn tiếp tục tiến về phía trước, nhưng đến giờ vẫn chưa đến gần. Nghe vậy, Chu Tự cũng nhíu mày, hắn lập tức sử dụng động sát chi nhãn để quan sát kỹ hơn. Với tầm nhìn vượt trội của mình, Chu Tự nhanh chóng phát hiện những người đối diện đều mang vác rất nặng, mỗi người đều vác một tấm ván gỗ lớn trên lưng. Trong thời kỳ mà bữa ăn chỉ có một lần mỗi ngày, trong khi mọi người đã gầy gò đến mức da bọc xương, việc vác một vật nặng như vậy di chuyển xa quả thật là vô cùng tốn sức, không cần phải bàn cãi gì thêm. Đúng lúc này, đại đội đối phương dừng lại. Khi người đi đầu dừng lại, họ nhanh chóng cởi tấm ván gỗ trên lưng và đặt nó trước mặt. Cả đội đã tạo thành một bức tường chắn vững chắc, gần như là một cánh cửa đại thuẫn khổng lồ. Tấm ván gỗ to lớn được sắp xếp thành hàng, tạo thành một bức tường chắn vững chãi. Điều này khiến Chu Tự càng nhíu chặt mày hơn. Liệu bọn họ đã phát hiện ra chúng ta? Chưa kịp suy nghĩ thêm, chỉ thấy một khe hở giữa các tấm ván gỗ mở ra, vừa đủ để một người đi qua. Tiếp theo là một cảnh tượng khiến trái tim họ đột ngột ngừng lại. Đó là xác ướp Peter. Trong hốc mắt trống rỗng, hai ngọn lửa xanh rực cháy. Khi bóng dáng từ sau bức tường thuẫn bước ra, chính là những xác ướp kỳ dị, đáng sợ. Cảnh tượng này khiến Chu Tự vừa mới ổn định lại được tâm lý, lại một lần nữa bị sốc nặng. Những ngọn quỷ hỏa trong hốc mắt khô lâu nhảy lên, từng bước một tiến về phía trước, đẩy dần về phía Chu Tự, làm cho mí mắt hắn không ngừng giật giật. Dù rằng những thứ như cựu thân, truyền tống trận, chân ngôn, miệng lớn đều đã báo hiệu cho hắn rằng đây không phải là một thế giới bình thường, nhưng không có gì có thể so sánh với sự đe dọa hiện tại đến từ mười mấy bộ khô lâu đang tiến tới. Nếu như nói trong một thế giới nguyên thủy bình thường, mối đe dọa lớn nhất có thể là thiên tai, nhân họa hoặc những loài mãnh thú cổ đại, thì khi thế giới này trở thành một thế giới đầy ma quái, những yếu tố không thể lường trước đã trở nên quá nhiều. Ví dụ điển hình chính là những khô lâu này. Chợt nghĩ đến đó, Chu Tự vô thức liếc qua phía Đại Sơn và những người khác. Lúc này Đại Sơn cùng các thành viên trong bộ lạc cũng đang nhìn chằm chằm vào đám khô lâu trước mặt, vẻ mặt cứng đờ dường như không dám tin vào mắt mình. Đại Sơn, đây cũng là sức mạnh từ chân hồn sao? Đối diện với câu hỏi, Đại Sơn nhẹ gật đầu. Chắc là vậy, ta từng nghe các lão nhân trong bộ lạc nói rằng có một số chân hồn có thể điều khiển khô lâu, nhưng ta chưa bao giờ tận mắt thấy nó. Khi nghe vậy, Chu Tự nhận ra rằng sức mạnh của chân hồn trong thế giới của Đại Sơn quả thực không phải là điều thường xuyên gặp. Hít sâu một hơi, Chu Tự bình tĩnh lại, ném đi những suy nghĩ vô ích và tập trung toàn bộ tinh thần vào tình hình chiến đấu trước mắt. Dù đối phương có phát hiện ra chúng ta hay không, tình hình hiện tại cho thấy họ có lẽ muốn dùng mười mấy bộ khô lâu này để dò đường. Soạt, Chu Tự không nhịn được phát ra một âm thanh khó chịu. Không cần phải nói thêm, chiến thuật của đối phương rõ ràng đã làm xáo trộn kế hoạch của hắn ngay từ đầu. Những khô lâu này di chuyển không nhanh, nhưng trong quá trình chúng tiến lên, những đạn đá phi tước và các thành viên bộ lạc ném ra từ khe nứt động quật đã đuổi kịp, tiếp thêm sức mạnh cho Chu Tự. Tóm lại, thử kiểm tra những khô lâu này, thu thập một chút thông tin rồi tính sau. Chu Tự nghĩ vậy và ngay lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Đại Sơn, ngươi mang theo 5 người bên cạnh chuẩn bị nghe lệnh. Khi có mệnh lệnh, sẵn sàng lao lên phía trước, hiện tại, chuẩn bị ném đá. Nhận được mệnh lệnh, nhóm ném đá nhanh chóng chuẩn bị. Trong tay mỗi người ném đá tác đều vận động, phát ra những âm thanh trầm đục. Tất cả chỉ chờ đến khi những khô lâu tiến vào tầm bắn. Mục tiêu, khô lâu phía đối diện ném. Khi Chu Tự ra lệnh, một vòng đạn đá đồng loạt được ném ra, đánh vào đám khô lâu đang tiến tới, khiến chúng bị đánh văng. Loạn choạng, trong số những bộ xương khô, có một cái đầu bị đập bay ra ngoài, rơi xuống đất, cùng với cái cầu xương lăn lộn không ngừng. Miệng của nó cứ soạt soạt soạt, mở ra khép lại, giống như đang run rẩy. Tuy vậy, cái xác không đầu đó vẫn không dừng lại, bộ xương không đầu vẫn tiếp tục lắc lư và đầy tới. Cảnh tượng kỳ quái này, đối với Chu Tự mà nói, chẳng có gì là quá bất ngờ. Dù sao, khi khô lâu binh đã xuất hiện, thì việc một bộ xương không đầu vẫn có thể di chuyển cũng chẳng phải là chuyện lạ gì. Trong lúc này, Chu Tự dùng sức mạnh của động sát chi nhãn để quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Dù bọn họ đã hành động, làm lộ ra sự hiện diện của mình, nhưng kẻ địch phía đối diện vẫn ẩn mình sau tường, khiến Chu Tự gần như không thể nhìn thấy chúng, cũng không rõ tình hình thực tế. Cùng lúc đó, tốc độ di chuyển của những khô lâu binh khá chậm, điều này khiến cho những người ném đá có thể nhẹ nhõm hơn, có đủ thời gian để chuyển động và tấn công. Sau vài vòng ném đá, những khô lâu binh bị đánh tơi tả, khiến cho chúng mất đi sức mạnh và không còn là mối đe dọa nữa. Những thứ này chỉ biết làm người ta sợ thôi, thực tế thì chẳng đáng để lo. Một tên ném đá sau khi thấy tình hình giảm bớt căng thẳng, thở phào một hơi, rồi trêu đùa nói, thật ra, câu nói này phản ánh đúng suy nghĩ của đa số các thành viên trong bộ lạc. Tuy nhiên, ngay khi lời nói vừa dứt, từ xa, đống hài cốt vương vãi trên mặt đất đột nhiên có sự biến đổi kỳ lạ. Dường như chúng nhận được một lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, và những bộ xương bị ném đá đã nhanh chóng phục hồi lại nguyên trạng, tiếp tục đứng lên với âm thanh, soạt soạt soạt. Cảnh tượng này khiến cho người vừa lên tiếng trêu đùa lập tức cứng đờ tại chỗ. Sao, lại như thế được? Một tên bộ lạc hoảng hốt lên tiếng. Đối mặt với tình huống này, Chu Tự trong lòng thầm nghĩ, hỏng bét, vội vàng lên tiếng, ngắt lời mọi người, vội gì chứ, chỉ là đống xương cốt này thôi, những bộ xương khổ yếu ớt như vậy, không chịu nổi một cú đánh, dù chúng đứng lên bao nhiêu lần, chúng ta vẫn có thể dễ dàng đánh ngã chúng, tiếp tục tấn công. Sau khi trải qua trận chiến với con nhện lớn, giờ đây, Chu Tự đã trở thành trụ cột vững chắc của bộ lạc, chỉ cần anh đứng đó, mọi người đều cảm thấy yên tâm và tin tưởng, thủ lĩnh nói đúng, khổ lĩnh nói đúng, đống xương cốt này, dù chúng đứng lên bao nhiêu lần cũng vô dụng, đánh ngã bọn chúng, chỉ trong vài câu nói, tinh thần của bộ lạc lại được khôi phục, từ trạng thái căng thẳng ban đầu, giờ đây, mọi người đều phấn chấn và sẵn sàng chiến đấu tiếp. Chu Tự bên ngoài vẫn duy trì vẻ bình tĩnh của một thủ lĩnh, để tránh làm cho các thành viên trong bộ lạc hoảng loạn, nhưng trong lòng hắn lại không mấy lạc quan, hắn kịp thời can ngăn, để các thành viên trong bộ lạc không nhận thức được một vấn đề quan trọng, đó là sự tiêu hao. Nếu như khô lâu bị đánh tan mà vẫn có thể tái tổ chức và tiếp tục phát động tấn công, điều này chứng tỏ đối phương có thể sử dụng cách này để liên tục tiêu hao sức lực của bọn họ. Dù vậy, Chu Tự phỏng đoán rằng đối phương cũng không thể vô hạn kéo dài việc tạo ra khô lâu, chắc chắn sẽ gặp phải vấn đề tiêu hao lực lượng, không thể mãi duy trì chiến thuật này. Hiện tại, Chu Tự chỉ có thể cảm thấy may mắn vì trước đây đã chuẩn bị đầy đủ, không tiết kiệm đạn đá, chờ đợi khô lâu tiến vào Hắc Thụ Lâm rồi dùng vũ khí cận chiến để tiêu diệt. Nếu không, lúc này nếu khô lâu được tái tạo và đứng dậy lần nữa, chúng sẽ xuất hiện trong Hắc Thụ Lâm, làm rối loạn đội hình của bọn họ. Tuy nhiên, tình huống hiện tại vẫn không thể lạc quan, vì qua sự kiện này, hắn đã hiểu rõ chiến thuật của đối phương, đó là việc bọn họ triển khai phòng ngự bằng cách co cụm lại, rồi thông qua việc liên tục tái tạo khô lâu, không ngừng tiêu hao sức lực của bộ lạc hắn. Đây rõ ràng là một chiến thuật tiêu hao, và đối phương rõ ràng rất thành thạo trong lĩnh vực này. Nếu bộ lạc của hắn tiếp tục đấu tranh theo cách này, bỏ qua vấn đề hao tổn chiến lực, thì đây chắc chắn không phải là một quyết định sáng suốt. Đại Sơn. Nghĩ đến đây, Chu Tự liền ra hiệu tay về phía Đại Sơn. Đại Sơn lập tức hiểu ý, dẫn theo năm huynh đệ dưới trướng, lao ra khỏi chiến trường chính diện, nhanh chóng di chuyển qua hướng cánh trái của trận địa địch, chuẩn bị triển khai chiến thuật tiếp theo. Toàn bộ hành động này không thể tránh khỏi đối phương, hoặc nói chính xác hơn là trong khu đất trống này, bọn họ cũng không thể tránh được, giống như đối phương dựng lên một tường chắn, rõ ràng là muốn co đầu, rút cổ, làm suy yếu bọn họ. Lúc này, Chu Tử cũng không có ý định giấu giếm mục tiêu của mình. Dưới sự chỉ huy của Đại Sơn, đội huynh đệ tiến lên như bay, đối phương cũng rõ ràng nhận ra, khô lâu bình của họ quá chậm, hành động không linh hoạt, muốn cản đường bọn họ cũng không thực tế. Vì vậy họ quyết định để khô lâu bình tiếp tục tiến về phía chiến trường chính diện, đồng thời đẩy mạnh tấn công từ xa bằng đạn đá. Đến khi Đại Sơn và đội của mình tiến gần, bọn họ cũng hoàn toàn không sợ. Mặc dù có đạn đá bắn tới, nhưng khi gần tiếp cận khô lâu bình, Chu Tự vẫn phải để lại một vài đơn vị chiến đấu cận chiến để đề phòng. Nếu như lúc đầu số người hai bên ngang nhau, thì lúc này đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ của đội Đại Sơn, bọn họ rõ ràng chiếm ưu thế về số lượng. Tường chắn được dựng lên, đối phương bất động như núi, vững vàng giữ trận địa. Đại Sơn cố gắng qua mặt tường chắn, nhưng đối phương rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tình huống này. Tường chắn tạo thành một vòng tròn không có chút sơ hở nào, không còn lựa chọn nào khác. Đại Sơn chỉ có thể lao vào tường chắn, trực tiếp phát động tấn công mạnh mẽ. Tiếng gầm vang lên, Đại Sơn vung búa đá, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, một đòn bổ mạnh vào tường chắn trước mặt. Mặc dù Đại Sơn gầy gò vì thường xuyên đói, nhưng trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, sức mạnh của hắn lại không hề nhỏ. Cú đập đó làm văng mảnh gỗ vụn, tường chắn trước mặt hắn bị vỡ vụn ngay tại chỗ. Vết thương không phải là bị chém đứt mà là bị đạp nát. Tình huống này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của đối phương. Người đứng sau tường chắn bị đánh vỡ ngay lập tức sợ hãi, không dám núp nít, đẩy hắn ra ngoài. Một tiếng hét vang lên từ phía sau tường chắn, họ không còn thời gian để quan tâm người bị dọa sợ. Hai binh sĩ mang thuẫn chắn mạnh mẽ đẩy đối phương ra, rồi cùng nhau dùng thuẫn va chạm với Đại Sơn. Sau khi Đại Sơn tung ra cú đập mạnh mẽ, lúc này phải đối mặt với hai binh sĩ mang thuẫn chắn, hắn ngay lập tức bị va đập mạnh mẽ. Chỉ trong chớp mắt, thân thể của Đại Sơn mất thăng bằng, bước chân loạn choạng, phải lùi lại mấy bước. Đồng thời, trong lúc này, Đại Sơn tranh thủ thời gian duỗi hai cánh tay, cố gắng giữ thăng bằng, ổn định lại thân hình của mình. Tuy nhiên, đối phương hiển nhiên không bỏ qua dễ dàng, khi thấy Đại Sơn mất thăng bằng, bọn họ lập tức không còn có cụm sau tấm thuẫn nữa. Tấm thuẫn nhanh chóng chuyển sang bên cạnh, hai cây cốt mâu lập tức đâm ra từ phía sau tấm thuẫn, nhắm thẳng vào tính mạng Đại Sơn. Sinh tử chỉ trong chớp mắt, Đại Sơn chỉ kịp giơ hai cánh tay lên, bóp chặt hai cây cốt mâu đâm tới đúng lúc, xoay người tránh né công kích, rồi trực tiếp kẹp chặt hai cây cốt mâu dưới nách. Chiêu thức này không chỉ khiến đối phương kinh ngạc, mà chính Đại Sơn cũng bị dọa cho sợ hãi, cả trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Tình huống vừa rồi thực sự quá nguy hiểm, ngay cả hắn cũng không biết liệu mình có thể thành công hay không, trong lòng không có chút dự cảm nào. Trong lúc này đối phương phản ứng khá nhanh, đầu tiên là cố gắng rút lại hai cây cốt mâu, nhưng Đại Sơn lại không dễ dàng như vậy để họ làm theo ý muốn. Chỉ trong một khoảnh khắc, Đại Sơn quyết định rất nhanh, không thèm để ý đến cái búa đá trong tay nữa. Hắn lật tay một cái, nắm chặt lấy thân mâu của hai cây cốt mâu. Nghĩ rút lại sao, vậy các ngươi phải mạnh thêm chút nữa mới được. Đại Sơn quát, những chiến binh cầm đại thuẫn đối diện có sức lực không lớn. Lúc này lợi dụng lực rút mâu của đối phương, Đại Sơn lập tức ổn định thân hình, dùng sức mạnh để giật mâu ra. Hai chiến binh cầm đại thuẫn mất thăng bằng, và cả đội hình vững chắc của họ bị phá vỡ, lộ ra một lỗ hổng. Các ngươi thật ngu xuẩn. Thủ lĩnh phía đối diện nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tái mét, hận không thể trực tiếp xử lý hai tên này ngay lập tức. Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, hắn không có thời gian truy cứu vấn đề này, chỉ có thể hét lên, ngăn lại, nhanh ngăn lại. Những chiến binh cầm thuẫn khác sau khi phản ứng kịp thời, nhanh chóng chạy tới cản lại. Nhưng lúc này, những thành viên bộ lạc của Đại Sơn cũng đã xông đến gần. Không cần phải nói nhiều, họ trực tiếp hỗ trợ Đại Sơn giúp hắn chống lại đợt truy kích tiếp theo. Nhìn vào thời cơ, Đại Sơn động tác rất nhanh, mỗi tay cầm một cây cốt mâu, hắn lao vào đội hình địch một cách dữ dội. Những chiến binh đối diện cầm đại thuẫn, trang bị nặng nề, thiếu sự linh hoạt, hoàn toàn không kịp đối phó, và rất nhiều người bị thương ngay tại chỗ. Lúc này, đội hình tạo thành từ những chiếc đại thuẫn chỉ có thể phát huy sức mạnh phòng thủ khi còn nguyên vẹn. Nếu bị công kích từ bên trong, đội hình đó sẽ không thể duy trì lâu. Địch quân nhận ra điều này, không còn lựa chọn nào khác ngoài ra lệnh rút lui. Không thể liều mạng chính diện, đừng quên, chúng ta còn đông hơn. Dựa theo chiến thuật thay đổi nhanh chóng, sau khi nhận được mệnh lệnh, một nhóm binh sĩ mang đại thuẫn lập tức ném đại thuẫn sang một bên, tay nắm mâu, kết hợp với các binh sĩ mang đại thuẫn bên cạnh để tạo thành một đội hình công thủ vững chắc. Đây chỉ là một điều chỉnh nhỏ, nhưng hiệu quả lại rất rõ rệt. Trước đó, họ bị động chỉ vì chọn lựa chiến thuật phòng thủ tiêu hao, nhưng một khi chuyển sang tấn công, ưu thế về nhân số đã nhanh chóng phát huy tác dụng, khiến cho dù trước đó Đại Sơn đã thể hiện thần uy, giờ cũng bị ép vào tình thế khó khăn, song quyền nan địch tứ thủ, không thể chống lại. Mặc dù giữa trận có một chút biến động, nhưng họ lại một lần nữa kiểm soát được cục diện, và tình hình hiện tại rõ ràng là không còn gặp khó khăn nữa. Đồng thời ánh mắt Chu Tự rời về phía chiến trường chính diện, nơi quân Khô Lâu binh đã đẩy tới gần trận địa đối phương. Điều này khiến nhóm ném đá không còn cơ hội phát huy, bắt đầu đối mặt trực diện với Khô Lâu binh trong trận chiến. Làm chiến lực, Khô Lâu binh thực sự không quá xuất sắc, thân thể của chúng yếu ớt, hành động không linh hoạt và nhìn chung chỉ ở mức trung bình. Nhưng ưu điểm lớn nhất của Khô Lâu binh là chúng không biết sợ chết, dù có bị đánh văng ngã xuống đất cũng có thể đứng dậy và tiếp tục chiến đấu, nên chúng có thể liều lĩnh tấn công. Đối mặt với những Khô Lâu binh không sợ chết này, bọn họ ngay lập tức bị cuốn vào cuộc chiến, không thể phân thân. Chu Tự vùng mạnh cốt mâu, trực tiếp đánh ngã một Khô Lâu binh xuống đất. Dưới tầm mắt, hắn quan sát tình hình chiến đấu hỗn loạn phía xa. Như kẻ địch thủ lĩnh đang quan sát tình hình của họ, Chu Tự cũng đang chú ý đến tình huống bên kia. Những Khô Lâu binh này sau khi bị đánh bại có thể liên tục được phục hồi. Điều này chắc chắn không phải do chính chúng làm được, mà hẳn là có một pháp sư vong linh ở phía đối diện đang thi pháp. Nếu không giải quyết được pháp sư vong linh đối diện, chúng ta sẽ bị đối phương tiêu hao mãi, rất khó có khả năng chiến thắng. Mang suy nghĩ như vậy, Chu Tự quyết tâm khóa chặt mục tiêu, nhưng pháp sư vong linh hiển nhiên cũng không dễ dàng bị phát hiện. Hắn hoàn toàn hòa vào giữa những binh sĩ cầm trường mâu và đại thuẫn, khiến người khác không thể nhận ra được dấu vết. Tuy nhiên, động sát chỉ nhãn, không chút do dự, Chu Tự lập tức phát động chân ngôn lực lượng. Chỉ trong một khoảnh khắc, thế giới trước mắt hắn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Những hình ảnh lướt qua, những chi tiết mà trước đây hắn không chú ý giờ đều lộ ra rõ ràng trước mắt. Đã tìm thấy. Phi tước. Trong khi suy nghĩ nhanh chóng, Chu Tự vẫy tay gọi phi tước. Cùng lúc, phi tước tay cầm cốt mâu vừa mới quét ngã một bộ Khô Lâu. Thấy vậy, trong lòng lập tức hiểu ý, hắn nhanh chóng tiến lên hai bước, đưa tay tới gần. Chu Tự thì thầm, nhanh chóng phân công việc và chỉ đạo hành động. Trong khi đó, tại chiến trường xa, thủ lĩnh địch quân vong linh pháp sư đang cầm một cây cột mầu hoàn toàn ngụy trang thành một chiến binh mũi mâu tham gia tác chiến. Không biết có phải do lo lắng về tâm lý của đối phương, hắn không chọn ẩn thân phía sau đại thuận binh để dễ dàng yểm trợ hơn. Thay vào đó, hắn chỉ hợp tác với đại thuẫn binh vào những lúc cần sử dụng năng lực, lợi dụng sự bảo vệ của họ để thi pháp. Lần này cũng vậy, hắn liếc qua khóe mắt, thấy tình hình chiến đấu của địch thủ vẫn đang diễn ra, một số Khô Lâu binh đã bị đẩy lùi, thậm chí bị đánh tan. Hắn lập tức ra lệnh, yểm hộ ta. Không cần thêm lời, đại thuẫn binh bước nhanh về phía trước, nâng thuẫn lên, hoàn toàn che chắn cho vong linh pháp sư. Khi hắn chuẩn bị thi pháp, kéo những Khô Lâu binh lên lần nữa, đột nhiên phi tước hít mạnh một hơi rồi quát lớn, Đại Sơn, đánh cái tên trốn sau đại thuẫn. Giữa trận chiến hỗn loạn, nhưng tiếng quát của phi tước lại cực kỳ rõ ràng. Nghe thấy vậy, Đại Sơn ngay lập tức nhận ra mục tiêu phi tước chỉ và nhanh chóng phát hiện có một đại thuẫn binh đang lùi lại phía sau một chút trong đội hình địch. Tấm thuẫn không lớn, nếu không có sự nhắc nhở của phi tước, Đại Sơn có thể đã không chú ý. Nhưng ngay sau khi nghe thấy lời nhắc nhở, hắn lập tức nhận ra mục tiêu đó. Đi hết ra cho ta. Không cần suy nghĩ, Đại Sơn gầm lên giận dữ, bẻ gãy một nửa cây cốt mâu, hai tay cầm lấy đoản mâu và bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn. Sau một đợt phản công mạnh mẽ, Đại Sơn dùng toàn lực lao về phía mục tiêu như một con thú dữ xuống núi. Trong lúc này, địch quân thủ lĩnh vẫn chưa hiểu vì sao mình lại bị phát hiện. Mặc dù có chút hoảng hốt, nhưng trong tình huống nguy cấp, hắn vẫn cố gắng kiềm chế, nhanh chóng thi pháp để kéo những Khô Lâu binh ngã xuống lên, ngăn cản sự tiếp viện của phi tước và đồng đội. Ngay sau đó, hắn vội vàng hô lên, ngăn hắn lại. Rõ ràng, Đại Sơn rất dũng mãnh, điều này đã được chứng minh trong tình huống vừa rồi. Dưới tình huống số người của bọn họ rõ ràng chiếm ưu thế, nhưng vẫn không thể hoàn toàn đánh bại đối phương. Nguyên nhân chủ yếu là do sự xuất hiện của Đại Sơn. Lúc này, Đại Sơn đang lao thẳng về phía Chu Tự, và nếu nói trong lòng hắn không có chút nào hoảng loạn, thì đó chắc chắn là giả. Đừng nói là hắn, ngay cả những người lính Cẩm Thuận đứng trước mặt cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng hiện tại, thủ lĩnh đã ra lệnh, hắn không còn đường lui, chỉ có thể kiên trì Cẩm Thuận mà tiến lên. Tuy nhiên, vào lúc này, trong mắt của Đại Sơn, những người lính Cẩm Thuận hành động thật sự vụng về và đáng thương. Trong nháy mắt, dưới sự nhanh nhẹn của Đại Sơn, hắn đã dễ dàng lách qua được và lao thẳng đến trước mặt thủ lĩnh địch, đâm mạnh đoản mâu vào người đối phương, đắc thủ. Trong khoảnh khắc sinh tử, thủ lĩnh địch hiện lên vẻ mặt hoảng sợ, nhưng động tác của hắn lại rất nhanh, ngay lập tức tháo bỏ chiếc bào đeo phía sau lưng. Một khắc sau, một bộ xương khô từ sau lưng hắn bỏ ra, giơ hai tay lên cản lại, ngăn chặn đòn tấn công của Đại Sơn. Tuy nhiên, thủ lĩnh địch không hề cảm ơn bộ xương khô đã cứu mạng mình, mà quay người ném ngay bộ xương đó về phía Đại Sơn, đồng thời lùi lại vài bước, giúp cây cốt mau lên chuẩn bị tấn công. Không ngờ, dưới tình huống này, phản ứng của Đại Sơn lại nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Một tay hắn quét bay bộ xương khô, tay kia nắm chặt đoản mâu và xoay người, trực tiếp sử dụng mâu làm vũ khí tầm xa, ném mạnh về phía thủ lĩnh địch đang chuẩn bị phản công. Tuy nhiên, tốc độ của Đại Sơn nhanh hơn nhiều so với thủ lĩnh địch. Lúc này, khoảng cách giữa hai bên quá gần, khiến cho thủ lĩnh địch không có thời gian để tránh, và chỉ trong nháy mắt, đoản mâu của Đại Sơn như một mũi tên lao thẳng vào đầu vai của hắn. Máu tươi văng ra, thủ lĩnh địch mắt lộ vẻ kinh hoàng, cơn đau dữ dội khiến cây cốt mâu rơi khỏi tay và rơi xuống đất. Nỗi sợ hãi cái chết không thể nào ngăn cản được, khiến hắn lập tức dùng cả tay và chân để chạy trốn về phía xa. Sau một đòn tấn công, Đại Sơn có ý định đuổi theo, nhưng lúc này, kẻ địch đã kịp thời chi viện và chặn đứng hắn. Mặc dù Đại Sơn rất dũng mãnh, nhưng khi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải đối mặt với 4 hoặc 5 kẻ địch cùng lúc tấn công, việc muốn thoát thân trong thời gian ngắn quả thật không dễ dàng. Cùng lúc đó, thủ lĩnh địch đang hoảng hốt chạy trốn. Sau khi bò dậy và chạy một quãng khá xa, hắn quay lại và liếc nhìn. Khi thấy Đại Sơn bị bao vây, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi hắn tưởng mình đã thoát khỏi hiểm cảnh, một tiếng rít trầm thấp, có phần muộn màng, đột nhiên vang lên bên tai hắn. Đây tuyệt đối không phải âm thanh của một vũ khí xuyên không khí. Loại âm thanh đó phải sắc bén hơn rất nhiều. Không có thời gian để suy nghĩ thêm, ngay khoảnh khắc đó, thủ lĩnh địch quân chỉ cảm thấy dưới chân mình như đạp phải thứ gì đó, toàn thân mất thăng bằng, phù phù một tiếng rồi ngã xuống đất. Sau khi giao việc cho phi tước, Chu Tự đã sớm xác định vị trí đối phương, lặng lẽ di chuyển đến bên ngoài để chờ lệnh. Đối phương vừa trốn, Đại Sơn giúp hắn thu hút sự chú ý của địch. Chu Tự chớp lấy cơ hội, nhanh chóng ném một cú đá khiến đối phương trượt chân. Cú đá thành công, Chu Tự lập tức lao đến, dùng cốt mâu chặn ngay cổ đối phương. Ngươi là người xuyên Việt sao? Nghe vậy, thủ lĩnh địch quân lúc trước còn ngạc nhiên giờ đã như người trong mộng, nhưng ngay lập tức hắn phản ứng lại, mạnh mẽ gật đầu, đúng vậy, anh em tôi là người xuyên Việt, ngươi cũng vậy sao? Thật là trùng hợp quá. Thủ lĩnh địch quân vừa nói vừa không thay đổi sắc mặt, lặng lẽ đẩy cây cốt mâu ra khỏi cổ mình, sau đó đột ngột lăn người qua một bên. Trong khi lăn lấy ra con dao găm dầu trong người, định đánh bất ngờ vào Chu Tự. Chết đi, đồ ngốc, ai ngờ, chưa kịp nói xong, thủ lĩnh địch quân ngừng ngay câu nói, không phát ra âm thanh nữa. Với động sát chi nhãn, hỗ trợ, Chu Tự nhìn thấy rõ từng động tác nhỏ của đối phương. Ngay khi đối phương thực hiện những động tác đó, Chu Tự đã lập tức lao về phía trước, và chỉ trong chớp mắt, hắn đâm mạnh một nhát cốt mâu, máu tươi bắn lên mặt Chu Tự, tay cầm vũ khí siết chặt, lực dùng quá mạnh đến mức ngón tay gần như tái nhợt. Ban đầu định một đòn kết liễu đối phương nhanh chóng, để cả hai cùng cảm thấy thoải mái, nhưng không ngờ đối phương né tránh đúng lúc, khiến cốt mâu đâm vào cổ hắn, nhưng không thể lấy đi mạng sống của đối phương. Máu vẫn không ngừng chảy ra, nhưng đối phương vẫn dãy rùa. Hắn dùng hai tay ôm chặt lấy vết thương ở cổ, chân liên tục đạp trên mặt đất như muốn thoát khỏi, ánh mắt và biểu hiện trên mặt tràn đầy sợ hãi và cầu xin cái chết. Tất cả những điều này khiến Chu Tự không ngừng dao động, ý chí của hắn cũng trở nên lảo đảo, hơi thở trở nên gấp gáp. Trong thế giới nguyên thủy này, chỉ trong nửa tháng, từ một thanh niên chưa bao giờ giết một con gà, Chu Tự đã có thể dễ dàng bẻ gãy cổ động vật nhỏ, thậm chí giết chết con nhện quái vật khổng lồ. Nhưng lúc này, hắn đang đối mặt với một con người sống, hơn nữa lại là một người xuyên Việt giống như hắn. Điều này làm cho áp lực trong lòng hắn trở nên rất lớn. Tuy nhiên, Chu Tự trong lòng cũng rất rõ ràng, trận chiến này thắng hay bại, không nghi ngờ gì nữa, đều nằm trong tay hắn. Kết quả cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của toàn bộ bộ lạc, Chính vì vậy, hắn không thể có chút nhân từ hay nương tay. Chết! Hắn gầm lên, tinh thần như được tăng cường thêm, đôi mắt trừng lớn, thân thể lao lên. Một cước đạp mạnh vào ngực đối phương, máu bắn ra. Hắn rút trường mâu từ trong tay, rồi lại một tiếng, xoẹt, mâu cắm sâu vào huyết nhục đối phương, cướp đi tính mạng của kẻ đó. Vì sự sống còn của minh chủ, hắn không tiếc dâng lên một mạng sống. Cú đâm chí mạng này giống như đã rút cạn tất cả sức lực của hắn. Nhưng Chu Tự biết, mình tuyệt đối không thể gục ngã tại đây. Trong quá trình này như thể có điều gì đó chợt nảy ra trong đầu hắn. Hắn kiềm chế lại cảm giác buồn nôn của sự giết chóc, và lại tiếp tục sử dụng động sát chi nhãn. Quả là thế. Lúc này, dưới cái nhìn của động sát chi nhãn, Chu Tự nhìn thấy trên thi thể của địch quân thủ lĩnh, từ vùng ngực toát ra một luồng ánh sáng mờ màu xám đen. Đây chính là Hàn Chân Ngôn. Dựa trên kinh nghiệm trước đó, lần này Chu Tự thẳng tay hướng về ánh sáng mờ đó. Một khoảnh khắc sau, luồng ánh sáng màu xám đen như có một lực dẫn dắt, trực tiếp biến thành một nguồn năng lượng tràn vào cơ thể hắn. Khi năng lượng này tràn vào, Chu Tự cảm thấy một chuỗi ký tự kỳ lạ liên tiếp xuất hiện trong đầu hắn. Cảm giác này giống hệt như lần trước, đồng thời cũng giúp hắn nhận ra mình đã có được điều gì. Nghe thấy hệ thống trong đầu nhắc nhở, không hề do dự, một giây sau, Chu Tự mở miệng, Khôn Lâu điều khiển. Chỉ trong chớp mắt, chân ngôn lực lượng lấy Chu Tự làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Những Khôn Lâu binh vốn ngã xuống chiến trường vì địch quân thủ lĩnh đã chết. Vào đúng lúc này, theo tiếng soạt soạt soạt vang lên, tất cả bọn chúng đứng dậy một lần nữa. Đám Khôn Lâu binh này không hề do dự, tuân theo ý chí của Chu Tự, lập tức lao về phía các thành viên bộ lạc đối phương. Xảy ra chuyện gì vậy? Khôn Lâu sao lại tấn công chúng ta? Trên chiến trường hỗn loạn, một số thành viên bộ lạc đối phương thậm chí còn không nhận ra thủ lĩnh của họ đã chết. Khi đột nhiên bị Khôn Lâu tập kích, họ vô cùng hoảng sợ. Lợi dụng cơ hội này, Đại Sơn lại một lần nữa phát huy sức mạnh thần kỳ của mình. Và trong khi đó, Phi Tước cũng lập tức dẫn quân chi viện từ hậu phương lên, một đợt phản công mạnh mẽ, ngay lập tức ép ngã đối phương. Nhận thấy thời cơ, Chu Tự lập tức hô lớn, thủ lĩnh của các người đã chết. Nếu không muốn chết, hãy bỏ vũ khí xuống và quỳ đầu hàng. Không cần nhiều lời, ngay sau khi Chu Tự hô lên, Phi Tước và các chiến sĩ lập tức đồng loạt quát lên, bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đầu hàng, bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đầu hàng. Việc thủ lĩnh chiến tử và Khôn Lâu binh phản chiến đã khiến cho quân đối phương rối loạn, tinh thần sụp đổ. Lúc này các thành viên bộ lạc Hồ Nước Mặn cất tiếng hô lớn, vang vọng khắp chiến trường, khiến tinh thần bọn họ càng lúc càng kiệt quệ. Không rõ là ai đã bắt đầu, nhưng tất cả họ bắt đầu vứt bỏ vũ khí, quỳ rạp xuống đất, cầu xin tha mạng. Chiến đấu từ lúc này, nhanh chóng tiến đến hồi kết. Tập 8002 không cần Chu Tự phải nói nhiều, Phi Tước và những người khác nhanh chóng hành động, cầm vỏ cây dây thừng, trói chặt tù binh của bộ lạc đối phương, chuẩn bị chuyển bọn họ đến khu quặng mỏ trong rừng đen để tạm giam. Rõ ràng, Chu Tự không dám trực tiếp đưa những tù binh này về bộ lạc của mình, vì nếu gặp phải sự cố gì trên đường, sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, hắn quyết định tạm thời dùng quặng mỏ làm nơi giam giữ. Thủ lĩnh, bọn họ nên xử lý thế nào? Trước khi đến quặng mỏ, Phi Tước đi phía sau, nhỏ giọng hỏi Chu Tự về ý định của hắn. Ở thế giới nguyên thủy này, việc bộ lạc chiếm đoạt lẫn nhau là chuyện thường, thậm chí có thể nói là rất bình thường. Tuy nhiên, vì khu vực này vật tư đang thiếu thốn, chính bản thân bộ lạc họ cũng không dư giả đồ ăn. Nếu chiếm thêm người, có thể sẽ trở thành gánh nặng. Phi Tước có thể nghĩ đến điều này. Đương nhiên Chu Tự cũng đã suy nghĩ kỹ. Bộ lạc Hồ Nước Mặn của họ đang đối mặt với hai vấn đề lớn. Thiếu thốn thức ăn và thiếu nhân lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ hình thành một vòng tuần hoàn ác tính. Muốn phá vỡ tình cảnh này, có lẽ nhóm tù binh này chính là cơ hội. Trước tiên đến quặng mỏ, thẩm vấn bọn chúng rồi tính sau, Chu Tự ra lệnh. Phi Tước mặc dù không hiểu rõ từ thẩm, nhưng đại khái cũng có thể hiểu được ý định của thủ lĩnh. Khoảng cách không xa, áp tải tù binh, đoàn người nhanh chóng đến quặng mỏ. Đến nơi, Chu Tự trực tiếp ngồi xuống một tảng đá, rồi nhìn đám tù binh đang cúi đầu trước mặt. Hiện tại, ai là người có thể nói chuyện? Chu Tự hỏi. Lúc này, các tù binh nhìn nhau vài lần, rồi ánh mắt đồng loạt rơi vào một đàn ông trong số họ. Trong quá trình này, theo hướng mắt của họ, Chu Tự cũng nhìn về phía người đàn ông đó. Đó là một người đàn ông có khuôn mặt vuông vức, đầy râu quai nón. Trước tình hình này, người đàn ông không hề do dự, đứng dậy. Người tên gì? Chu Tự hỏi. Đại Thạch. Người đàn ông trả lời. Ngay khi nhận được câu trả lời, Chu Tự không nói thêm gì, lập tức dùng động sát chi nhãn ném về phía đối phương. Chỉ một giây sau, khuôn mặt của người đàn ông cứng đờ, rồi ngay lập tức thông tin hiện ra trước mắt Chu Tự. Tên: Đại Thạch. Giới tính: nam, tuổi 20, chủng tộc nhân tộc, trạng thái đói mỏi mệt, vết thương nhẹ chân ngôn, không có thiên phú, thận trọng từng bước, vững vàng, tuyệt đối không liều lĩnh, là quy tắc sống sót trong chiến tranh loạn lạc. Vũ Dũng. 2 sao 1 sao rưỡi trí lực, 2 sao 1 sao rưỡi tinh thần, 2 sao rưỡi sức chịu đựng, 2 sao rưỡi chỉ huy, 2 sao rưỡi bảng thông tin của đại thạch khiến Chu Tự sáng mắt. Tinh thần và chỉ huy đều đạt 2 sao rưỡi. Đây rõ ràng là một nhân tài màu tím sử thi. Tất nhiên, chỉ nhìn qua bảng thành tích, đại thạch kỳ thực còn không bằng phi tước. Mức sức chịu đựng tối đa của phi tước còn cao hơn hắn một ngôi sao. Tuy nhiên, điểm quan trọng ở đây chính là thiên phú của đối phương. Một bảng thành tích tốt cũng phải kết hợp với thiên phú tốt mới có thể phát huy tác dụng. Theo như Chu Tự hiểu, thiên phú chấp hành đại sư của phi tước là điển hình của loại thiên phú phổ thông, có thể phát huy hiệu quả trong rất nhiều lĩnh vực nhưng lại thiếu đi một chút sở trường. Còn thiên phú thận trọng từng bước của đại thạch lại khác. Đây là một thiên phú thống binh vô cùng rõ ràng. Sau khi cân nhắc lâu dài, Chu Tự không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là người cần một tài năng thống binh như thế. Sự xuất hiện của đại thạch khiến Chu Tự rất ngạc nhiên, vì trước đó hắn hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của đối phương. Điều này cũng khiến hắn có một nhận thức mới về khả năng động sát chi nhãn của chính mình. Cụ thể, để có thể thấy được một bảng thành tích, trước tiên phải nhìn nhận được toàn bộ hình ảnh của đối phương. Điều kiện tiên quyết để thu thập được bảng thành tích là phải quan sát đối phương một cách thành công. Đúng vậy là có thể, bởi vì trong lần giao chiến trước, khi hắn thành công quan sát được điều kiện tiên quyết của thủ lĩnh đối phương, lại không thể mở ra được bảng thành tích của đối phương. Chu Tự đoán rằng có thể là do một yếu tố cấp bậc nào đó ảnh hưởng đến việc này. Có lẽ động sát chi nhãn của hắn chỉ có thể mở ra bảng thành tích của những người có cấp bậc thấp hơn hắn, và khi hắn cùng thủ lĩnh đối phương đều nắm giữ cùng một chuyên môn, thực lực tổng hợp của cả hai có thể cùng nằm trong một trình độ, khiến cho động sát chi nhãn của hắn không thể nhìn rõ đối phương. Chính từ điểm này, hắn cũng vô tình phát hiện ra được thân phận của đối phương. Kéo suy nghĩ ra khỏi tình huống sắp chạy xa, Chu Tự lại nhìn xuống đại thạch trước mặt. Tốt, đại thạch, ta có mấy câu hỏi muốn hỏi ngươi. Nếu ngươi thành thật trả lời, ta sẽ không làm khó ngươi. Nói xong, Chu Tự dừng lại một chút rồi hỏi câu hỏi đầu tiên. Ngươi điều khiển khô lâu có phải là thủ lĩnh của các ngươi không? Câu hỏi này rất quan trọng. Nếu không phải, điều này có thể chứng minh rằng vấn đề này chưa xong. Đối mặt với câu hỏi của Chu Tự, đại thạch gật đầu một cách nhẹ nhàng. Hắn là thủ lĩnh của chúng ta. Nhờ vào khả năng quan sát của động sát chi nhãn, Chu Tự có thể cảm nhận được một cách nhạy bén bất kỳ thay đổi nào trên khuôn mặt của đối phương, dù là nhỏ nhất. Qua quan sát này, Chu Tự có thể chắc chắn rằng đại thạch không hề nói dối. Nhận được câu trả lời này, Chu Tự nhẹ nhàng thở phào trong lòng rồi tiếp tục hỏi câu hỏi thứ hai. Hắn là người xuyên việt sao? Có phải các ngươi triệu hồi hắn từ tế đàn? Khi nghe câu hỏi này, trên khuôn mặt đại thạch rõ ràng lộ ra sự ngạc nhiên. Rõ ràng, từ góc độ của đại thạch, chỉ có bọn họ mới biết về chuyện thần tuyển giả, và dù hắn có nghĩ kỹ đến đâu, cũng không thể hiểu được tại sao Chu Tự lại biết chuyện này. Thực tế vào đúng lúc này, không chỉ đại thạch mà cả phi tước và những người khác cũng vậy. Vì chuyện này, đối với phi tước và những người đồng đội, họ cũng không nghĩ đến việc thủ lĩnh của đối phương lại là một thần tuyển giả. Giờ phút này, mặc dù đại thạch không trả lời ngay, nhưng qua phản ứng của hắn, Chu Tự đã hiểu được câu trả lời. Chu Tự lập tức ra hiệu cho phi tước, không cần nói thêm lời nào, phi tước lập tức hiểu ý, chúng ta thủ lĩnh cũng là thần tuyển giả. Vừa nói câu này, phi tước có chút hất cằm lên, dù đối phương là thần tuyển giả, thì sao, thủ lĩnh của họ đã chết, và điều đó chứng minh rằng thủ lĩnh của bọn họ vẫn mạnh mẽ hơn. Câu nói của phi tước không nghi ngờ gì đã làm cho đại thạch và các tù binh của địch quân xôn xao. Ngay lập tức, ánh mắt của họ nhìn về phía Chu Tự thay đổi liên tục, thần tuyển giả xuất hiện, và chính bản thân họ cũng như một truyền thuyết, nhưng không ai từng nghĩ rằng, truyền thuyết ấy lại liên tục xuất hiện trước mắt họ như thế này. Tình huống trước mắt hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của họ, nhưng Chu Tự hiển nhiên không quan tâm đến những suy nghĩ của các tù binh lúc này. Vậy tế đàn đó ở đâu? Đây không nghi ngờ gì nữa là câu hỏi quan trọng nhất mà Chu Tự quan tâm. Đừng quên, khi bị triệu hồi trong tế đàn, hắn đã thu được một ký tự chân ngôn. Và nếu tìm được một tế đàn hoàn chỉnh, có thể hắn sẽ thu được thêm những ký tự chân ngôn hoàn chỉnh. Câu nói này có lẽ sẽ giúp hắn trở lại thế giới vốn có của mình. Tuy nhiên, sau khi nghe đại thạch trả lời, ý nghĩ này của Chu Tự nhanh chóng tan biến. Tế đàn đó, sau khi chúng ta triệu hồi thủ lĩnh, đã sụp đổ. Chẳng lẽ tôi đã nghĩ sai, những tế đàn đó thực ra chỉ dùng một lần thôi sao? Câu trả lời cho câu hỏi này, Chu Tự hiện tại không thể biết được, nhưng rõ ràng hắn vẫn chưa có ý định từ bỏ ngay lúc này. Tế đàn đó nằm ở đâu? Chu Tự hỏi. Dù chỉ có thể tìm được một chữ phủ, đó cũng đã là một điều tốt. Đối với câu hỏi của Chu Tự, đại thạch không hề giấu giếm, ở gần khu vực đóng quân của bộ lạc chúng ta. Tôi muốn người dẫn ta đến đó. Chu Tự nói, ánh mắt không rời Đại Thạch, như thể muốn tìm ra điều gì đó trong ánh mắt của hắn. Dù sao, từ góc độ của Đại Thạch mà nói, việc dẫn hắn đến chỗ phế tích sẽ đồng nghĩa với việc dẫn hắn đến vị trí đóng quân của bộ lạc. Từ thời khắc đó, vận mệnh của cả bộ lạc sẽ hoàn toàn nằm trong tay Chu Tự. Theo suy nghĩ của Chu Tự, đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý, ít nhất cũng phải lưỡng lự một lúc. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để thuyết phục đối phương, nhưng ngay sau đó, câu trả lời của Đại Thạch đã vượt qua sự dự đoán của hắn. Tôi có thể dẫn ngươi đến. Câu trả lời của Đại Thạch quá dứt khoát, khiến Chu Tự không khỏi ngạc nhiên một chút. Thật ra, ngươi làm tôi hơi bất ngờ, nghe vậy. Đại Thạch trầm mặc một chút, rồi chậm rãi mở lời. Chúng ta lần này ra ngoài, trong bộ lạc chỉ còn lại một ít chiến lực. Giờ đây, chúng ta đều là tù binh. Với tình hình hiện tại của bộ lạc, nếu gặp phải tấn công từ bộ lạc khác, chúng ta cơ bản không có cơ hội thắng. Với tình hình này, còn không bằng để các ngươi chiếm lấy. Ít nhất, bộ lạc chúng ta vẫn còn ở cùng một chỗ. Ngươi thật là người biết chuyện. Mặc dù trí lực của Đại Thạch chỉ có 3 viên tinh, nhưng đã vượt qua phần lớn người bình thường. Hắn tự nhận mình là người thông minh. Điều này khiến Chu Tự càng thêm muốn có Đại Thạch dưới trướng. Tôi cần những người như ngươi. Ngươi có muốn gia nhập dưới trướng tôi, phục vụ cho tôi không? Lúc này, Chu Tự bất ngờ đưa ra lời mời, khiến Đại Thạch cảm thấy bất ngờ và trong lòng cũng dâng lên vài phần kỳ lạ. Sau một chút do dự, Đại Thạch cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Chẳng lẽ tôi còn có lựa chọn khác sao? Đương nhiên, Chu Tự đáp, không chút biểu cảm, rồi lạnh lùng nói tiếp, ngươi còn có thể lựa chọn đi chết. Nói đến đây, Chu Tự trực tiếp đứng dậy. Cùng lúc đó, nghe tiếng soạt soạt soạt, những khô lâu trắng bệch xung quanh bắt đầu co rút khung xương, từ từ từ bò dậy từ dưới đất, giống như các vong linh lãnh chúa đang phụ trợ cho hắn. Chu Tự vẫn thản nhiên như không, ánh mắt lướt qua đám tù binh đang quỳ dưới đất. Chúng các ngươi cũng vậy, nếu không muốn phục tùng ta sẽ cho các ngươi quyền chết. Những lời có vẻ điên cuồng này lại được Chu Tự phát ra bằng một giọng điệu bình tĩnh đến mức lạ lùng, khiến đám tù binh cảm thấy một áp lực chưa từng có. Hắn nói ra những lời này bằng một thái độ dứt khoát, cho thấy rõ ràng rằng nếu các ngươi không chịu phục tùng ngay cả trong lúc chết, thì cứ để các ngươi chết đi. Là một người hiện đại, dù tình cờ xuyên không và trở thành một thần tuyển giả, Chu Tự nhận ra rằng thực ra không chỉ có mình hắn là thân tuyển giả, hắn chưa bao giờ nghĩ mình là người đặc biệt, cũng không cảm thấy mình có gì hấp dẫn hay lôi cuốn người khác. Vì vậy, hắn quyết định, cách tốt nhất là dùng thực lực để buộc họ phải khuất phục, sau đó để họ tự nguyện trung thành và dâng lòng trung thành lên mình. Đây là quy tắc của một xã hội mạnh được yếu thua, tôn trọng kẻ mạnh, một phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất trong môi trường này. Lúc này, khi nhìn từ trên cao xuống Chu Tự, Đại Thạch không khỏi cảm thấy một tia khác biệt trong ánh mắt. So với thủ lĩnh đã chết của họ, người trước mặt không hề có vẻ bá đạo như vậy. Đại Thạch phải thừa nhận, thủ lĩnh cũ đã mang lại những thay đổi lớn cho bộ lạc của họ, giúp cuộc sống của họ trở nên tốt hơn. Nhưng giờ đây, hắn càng muốn xem người trước mắt này cuối cùng có thể làm được những gì. Mang theo suy nghĩ đó, Đại Thạch dập đầu quỳ xuống. Ta Đại Thạch, nguyện ý trung thành với ngài, thủ lĩnh. Tập 8007 sau khi thủ lĩnh của địch quân chết, những tù binh này rõ ràng là chỉ cần nghe theo sự chỉ huy của Đại Thạch, giống như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhìn thấy Đại Thạch đầu nhập, những người khác cũng đồng loạt tuyên thệ trung thành. Đối với điều này, Chu Tự trong lòng cũng không quá quan tâm. Hai phe vừa mới kết thúc một trận chiến, giờ lại để những người này lập tức theo Đại Thạch một cách mù quáng, điều này không thực tế. Với những người này, yêu cầu của Chu Tự rất đơn giản, chỉ cần họ trung thành làm việc cho hắn là đủ, không cần yêu cầu quá xa vời. Bên đó, nơi đóng quân có xa không? Chu Tự hỏi. Không xa, Phi Tước đáp. Nếu khoảng cách giữa hai bộ lạc quá xa, đối phương cũng không thể vừa mới chiến đấu xong mà lập tức tụ tập lực lượng và tấn công ngay. Thực tế, bọn họ di chuyển khá chậm vì phải phối hợp với chiến thuật của nguyên thủ lĩnh. Mỗi người trong số họ còn phải vác một cái khiên lớn, đồng thời mang theo hai cốt khô, nên việc di chuyển càng thêm nặng nề. Nhận được câu trả lời này, Chu Tự liền quay sang Phi Tước. Phi Tước, người dẫn một đội người giúp bọn họ sắp xếp ổn thỏa. Đại Sơn, các ngươi mang những hài cốt này theo, cùng ta qua bên đó. Một câu đơn giản, Phi Tước lập tức hiểu ý. Thực ra, khi Chu Tự nói sắp xếp là bảo Phi Tước theo dõi những tù binh này, tránh để họ gây loạn. Dưới sự chỉ huy của Đại Sơn, 10 người nhanh chóng tập hợp, không mất nhiều thời gian. Họ mang theo Đại Thạch và xuất phát. Đối phương nơi đóng quân chắc chắn có lực lượng phòng thủ nhất định. Theo tình hình bình thường, mang theo 10 người không thể bảo đảm chiến thắng, nhưng Chu Tự không hề lo lắng. Lý do là hắn có tự tin ở hai phương diện. Thứ nhất là thực lực của bản thân, sau khi thu được khô lâu điều khiển, hắn có thể một mình dẫn dắt 10 mấy bộ khô lâu tham chiến. Về mặt chiến đấu, hắn mạnh hơn bất kỳ đơn vị binh lính bình thường nào. Còn thứ hai là do Đại Sơn, thực lực chiến đấu của Đại Sơn. Thực lực chiến đấu của Đại Sơn hiện tại đã được thể hiện rõ trong trận chiến trước đó. Nói thật, thực lực của Đại Sơn đã vượt xa sự tưởng tượng của Chu Tự. Lúc đầu Chu Tự nghĩ rằng Đại Sơn, Vũ Dũng đạt mức cao nhất chỉ có 4 sao, nhưng dưới mắt hắn, dù sao, cũng chỉ có 2 sao. Cho dù có được thiên phú, so với những thành viên cấp 2, cũng chỉ mạnh hơn một chút. Nhưng bây giờ sự thật đã chứng minh rằng, hắn đã nghĩ sai. Trong trận chiến trước đó, Đại Sơn đã thể hiện rõ ràng, cho dù chỉ có 2 sao, thực tế chiến lực giữa các thành viên cũng có sự chênh lệch rất lớn. Điều này khiến Chu Tự không thể không một lần nữa suy nghĩ lại về cấp độ sao của các chiến binh. Hạn mức cao nhất của nhị tinh, có lẽ là những người bình thường không có thiên phú gì đặc biệt, chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để đạt đến giới hạn tối đa. Tuy nhiên, trên thực tế, đại đa số người bình thường trên thế giới này hầu như không thể chạm đến giới hạn này. Họ chỉ có thể duy trì ở mức trung bình, sống một cuộc đời tầm thường mà thôi. Còn Đại Sơn, không nghi ngờ gì, hắn thuộc về nhóm người vượt qua mức trung bình, thậm chí có thể nói là vượt trội hơn một chút, trừ khi đối diện có người có chiến lược tương đương với Đại Sơn. Bằng không, với sự chỉ huy của Đại Sơn và 10 chiến sĩ trong bộ lạc của hắn, cộng với khả năng Khô Lâu điều khiển, đối phương dù có 20-30 người cũng hoàn toàn không thể địch lại. Một điểm đáng chú ý ở đây là từ phía đối phương thu được Khô Lâu điều khiển không giống như những gì Chu Tự ban đầu dự đoán. Lúc đó, trong đầu Chu Tự, hắn nghĩ rằng đối phương sẽ sử dụng phép triệu hoán Khô Lâu, có thể là để chúng trực tiếp từ lòng đất chui lên, hoặc là mở một trận pháp để triệu hồi Khô Lâu. Đây là cách mà hắn nghĩ về phép thuật triệu hoán Khô Lâu. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Đối phương không phải sử dụng Khô Lâu triệu hoán, mà là Khô Lâu điều khiển. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khô Lâu điều khiển yêu cầu một điều kiện tiên quyết, đó là phải có Khô Lâu và khả năng điều khiển. Chính vì vậy, khi đối phương tấn công, họ bắt buộc phải mang theo Khô Lâu, nếu không phép này sẽ không thể phát huy tác dụng. Tuy nhiên, dù là như vậy, Khô Lâu điều khiển vẫn có giá trị không thể phủ nhận. Không sợ tử vong, dù có bị đánh tan, phép này vẫn có thể được kích hoạt lại, đưa Khô Lâu vào chiến đấu tiếp. Dù không thể triệu hoán Khô Lâu từ không gian trồng, nhưng trên chiến trường, giá trị của nó là không thể nghi ngờ. Trước khi đến địa điểm mục tiêu, Chu Tự không hề lãng phí thời gian. Hắn liên tục thu thập thông tin về bộ lạc này từ Đại Thạch. Ngươi là thủ lĩnh ban đầu của bộ lạc này sao? Đúng vậy, dựa vào phản ứng của những tù binh, không khó để nhận ra vị trí của Đại Thạch trong bộ lạc. Vậy tại sao ngươi lại chọn triệu hoán thần tuyển giả? Chúng ta bộ lạc lúc đó xảy ra xung đột với một bộ lạc khác, chúng ta không thể thắng được bọn họ. Phần còn lại không cần nói thêm nhiều. Đại khái là họ triệu hoán thần tuyển giả để thay đổi thế trận, giành được chiến thắng. Cũng chính nhờ vào thân phận của thần tuyển giả, Đại Thạch đã trở thành thủ lĩnh mới của bộ lạc này. Vậy các ngươi tập hợp nhân lực đến chỗ chúng ta là vì lý do gì? Ngươi được phái đi thăm dò phát hiện một khu rừng kỳ lạ, vì vậy họ trở về báo cáo. Họ cho rằng, với khả năng điều khiển Khô Lâu của thủ lĩnh, cách tốt nhất là trực tiếp phái Khô Lâu đi thăm dò, vì như vậy sẽ an toàn hơn. Chu Tự đồng ý với cách suy nghĩ này. Nếu như hắn có được những Khô Lâu này, hắn cũng sẽ ưu tiên sử dụng chúng để thực hiện những nhiệm vụ thăm dò có nguy hiểm tiềm ẩn, giúp tiết kiệm nhân lực và tài nguyên của phe mình. Tuy nhiên, chỉ từ việc thăm dò mà xem, chiến trận của các ngươi có vẻ hơi lớn đấy. Khi Chu Tự nói câu này, trong giọng nói của hắn không khỏi lộ ra một chút mỉa mai. Điều này làm cho Đại Thạch cảm thấy có chút khó xử, không biết nên nói thế nào. Lẽ nào lại nói rằng thủ lĩnh của họ sợ sao? Dù sao, thì, với phong cách làm việc của thủ lĩnh bọn họ, Đại Thạch trong lòng có phần không hài lòng, nhưng không thể phủ nhận rằng thủ lĩnh đã giúp bọn họ vượt qua nhiều nguy cơ, mang lại cuộc sống tốt hơn cho họ. Bây giờ thủ lĩnh đã chết, Đại Thạch cũng không còn lý do gì để nói những lời khó nghe nữa. Nhìn thấy phản ứng của Đại Thạch, Chu Tự cũng không bận tâm nhiều, vì chuyện này đã không còn quan trọng. Hiện tại điều hắn quan tâm hơn chính là vấn đề tiếp theo. Chuyên môn đó là của bộ lạc các ngươi sao? Không phải, Đại Thạch lắc đầu, đó là thủ lĩnh trước của chúng ta tự đi tìm trên thảo nguyên. Câu trả lời này không nghi ngờ gì đã vượt qua dự đoán của Chu Tự. Ban đầu, hắn nghĩ mỗi bộ lạc đều có một chuyên môn để làm phúc lợi cho thần tuyển giả, nhưng giờ hắn nhận ra rằng điều này không hoàn toàn đúng. Trong khi trò chuyện, Chu Tự còn nhận được một thông tin mới khiến tinh thần hắn phấn chấn. Thảo nguyên, các người có thảo nguyên gần nơi đóng quân không? Đúng vậy, nơi chúng ta đóng quân gần một mảnh thảo nguyên. Khi biết được tin tức này, nụ cười trên mặt Chu Tự không thể giấu nổi nữa. Trước đó, hắn còn lo lắng về tình hình khó khăn của khu rừng đen, cùng với việc thiếu nhân lực khiến cho công tác thăm dò không hiệu quả, không biết phải chuyển đi đâu. Giờ thì tốt rồi, một khu vực với điều kiện rõ ràng tốt hơn bên này của họ đang dần hiện ra trước mắt hắn. Trong suốt hành trình từ miệng Đại Thạch thu thập tình báo, bọn họ nhanh chóng tiến đến gần bộ lạc địch. Dọc theo con đường này, Chu Tự luôn chú ý quan sát cảnh vật xung quanh và cảm xúc của hắn đối với những thay đổi là vô cùng rõ rệt. Phải biết rằng, nơi mà họ đi qua trước đây là vùng đất khô cằn, nhưng bây giờ khi tiến dần về phía trước, hầu hết các vùng đất, mặc dù vẫn còn trống vắng, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ rệt rằng đất đai đã dần dần thoát khỏi trạng thái khô cằn đó. Thậm chí, đôi khi ven đường còn có vài mảng cỏ dại mọc lên, chứng tỏ rằng môi trường xung quanh đang dần thay đổi. Chúng ta đến nơi đóng quân rồi, Đại Thạch vừa nói xong thì từ xa, một bóng người vội vã chạy đến. Lúc này Đại Thạch dường như không nhận ra rằng, sau khi tuyên thệ trung thành với Chu Tự, khả năng quan sát của hắn đã được cải thiện một cách rõ rệt. Trước đây nếu ở vị trí này, hắn chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy rõ ràng động tĩnh ở xa như thế, nhưng giờ thì hắn có thể nhìn thấy rất rõ, đó là người của bộ lạc chúng ta. Hắn chắc là chưa nhận ra tôi. Đại Thạch dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, thủ lĩnh, liệu tôi có thể qua đó nói rõ với họ một chút tình hình không? Làm vậy có thể tránh được những phiền toái không cần thiết. Chu Tự không cần phải suy nghĩ đã đáp lời, ngay lập tức. Tất nhiên là có thể, đi đi. Và lúc này, Đại Thạch càng cảm thấy người thủ lĩnh này của bọn họ thật sự khác biệt rất nhiều so với thủ lĩnh của bộ lạc cũ. Nếu là thủ lĩnh cũ, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ để Đại Thạch trở lại như vậy. Bởi vì đây là một hành động rất nguy hiểm. Nếu Đại Thạch quay về bộ lạc và thông báo cho những chiến sĩ canh gác ở đó, rất có thể bọn họ sẽ rơi vào một cái bẫy nguy hiểm. Thế nhưng, Chu Tự lại không ngần ngại ra lệnh cho hắn đi. Với suy nghĩ này, Đại Thạch không khỏi nghi ngờ, ánh mắt lại nhìn về phía Chu Tự một lần nữa, và hỏi, thủ lĩnh, ngài không sợ tôi đi rồi lại phản bội sao? Nếu như người muốn phản bội thì đừng có hỏi câu này. Chu Tự đáp, nhìn ra rằng Đại Thạch vẫn còn đang băn khoăn, đồng thời, từ biểu cảm trên khuôn mặt của Đại Thạch, hắn cũng nhận ra rằng đối phương không hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của mình. Nghĩ vậy, Chu Tự thu lại vẻ hăng hái của mình và trả lời một cách đơn giản, rất dễ thôi, nếu ngươi phản bội thì ta sẽ đánh tan ngươi một lần nữa. Lời nói tuy ngắn gọn, nhưng trong đó lại toát lên sự cứng rắn và uy lực của Chu Tự. Nhưng lần này, ngươi sẽ không có cơ hội để tuyên thệ trung thành lần nữa. Lời nói của Chu Tự rõ ràng là một cảnh báo, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội. Kẻ phản bội rơi vào tay hắn, chỉ còn một con đường chết. Đối mặt với tính cách không chút che giấu, rõ ràng thể hiện sự ngang ngược và bá đạo của Chu Tự, Đại Thạch hít sâu một hơi, rồi không chút do dự quay đầu nhìn về phía bộ lạc đóng quân không xa. Lúc này, trên mặt hắn mang theo một niềm phấn khởi khó có thể kiềm chế. So với những người trong bộ lạc, người luôn đầy toan tính và giả vờ làm người thủ lĩnh, Đại Thạch vừa rồi đã xác nhận rằng hắn đã chọn đúng người để theo. Đại Thạch hành động rất nhanh, vì là người thủ lĩnh của bộ lạc này, các thành viên trong bộ lạc của hắn không thể không biết hắn. Nhìn thấy Đại Thạch quay lại, từng người trong bộ lạc thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, ánh mắt họ cũng lộ ra sự nghi hoặc, hiển nhiên, họ không hiểu vì sao. Đại Thạch lại dẫn theo những người lạ trở về khi họ cùng thủ lĩnh ra ngoài thăm dò. Chúng ta về nơi đóng quân rồi nói. Trong lúc nói, Đại Thạch dẫn đầu hướng về nơi đóng quân đi tới. Mấy chiến sĩ canh gác bộ lạc thấy vậy, trong lòng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi theo. Tất cả mọi người đến đây, ta có chuyện muốn tuyên bố. Bộ lạc của họ không lớn, Đại Thạch hô to một tiếng, tiếng nói vang dội khắp toàn bộ khu đóng quân. Khi tất cả thành viên trong bộ lạc tụ tập lại, Đại Thạch không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn nói cho các ngươi biết, thủ lĩnh đã chết, và chúng ta giờ đây đã có thủ lĩnh mới. Câu nói ngắn gọn của Đại Thạch, đối với những thành viên trong bộ lạc này như một cơn sóng lớn, làm họ choáng váng. Tin tức này đến quá đột ngột, khiến họ không biết phải phản ứng thế nào. Đối với cái chết của thủ lĩnh cũ, họ không thể tin được, và sự mơ hồ về tương lai khiến họ gần như bị bao phủ hoàn toàn trong sự hoang mang. Cuối cùng, từng người như nắm bắt được cây cỏ cứu mạng, ánh mắt đều đổ dồn về phía Đại Thạch, cảm nhận được ánh mắt của họ. Đại Thạch trong lòng cảm thấy phức tạp. Trước khi thần tuyển giả xuất hiện, hắn là thủ lĩnh của bộ lạc này. Sau khi thần tuyển giả trở thành thủ lĩnh mới, Đại Thạch thực ra không có ý kiến gì. Nhưng từ khi đó, Đại Thạch rõ ràng cảm nhận được sự xa lánh của thủ lĩnh mới đối với mình. Những thành viên trong bộ lạc vốn đã kính trọng và tin tưởng hắn, giờ lại dần dần chuyển sự ngưỡng mộ sang thủ lĩnh mới, nhờ vào những thần tích mà hắn thể hiện. Tập 8002 hắn không phải kẻ ngốc, biết rõ lý do tại sao thủ lĩnh mới lại làm như vậy, vì thế hắn chỉ im lặng chấp nhận. Miễn là bộ lạc này càng phát triển, mọi người mỗi ngày đều có cơm ăn, thì những chuyện nhỏ này đối với hắn không thành vấn đề. Nhưng đối với những thành viên bộ lạc này, trước khi xảy ra sự việc này, trong lòng hắn vẫn còn vướng mắc và không thể hoàn toàn xóa bỏ được. Bây giờ nhìn thấy sau khi thủ lĩnh mới không còn, lại tiếp tục đặt hy vọng vào những thành viên trong bộ lạc, Đại Thạch trong lòng không hề dao động, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường, không muốn chết thì bỏ vũ khí xuống, theo ta ra ngoài đầu hàng. Những thành viên bộ lạc này do thiếu hiểu biết, lại không có chủ kiến, nhưng lúc này, thực ra lại giúp bọn họ đỡ phải lo lắng. Tuân theo ý của Đại Thạch, mười mấy người trong bộ lạc đã thật thà đi theo hắn ra ngoài. Đứng từ xa, Đại Sơn thấy họ tiến lại, vô thức căng thẳng thần kinh, chuẩn bị sẵn sàng hành động nếu có sự việc bất ngờ xảy ra. Còn Chu Tự lại có vẻ thoải mái hơn nhiều. Thông qua động sát chi nhãn, hắn đang nhanh chóng kiểm tra thông tin của những người này, đồng thời cũng quan sát biểu cảm của họ. Dường như họ không có vẻ gì là muốn gây chuyện, đều quỳ xuống đi. Quả nhiên, khi Đại Thạch dẫn họ đến trước mặt mình, hắn liền ra hiệu để họ quỳ xuống. Những người này không phản kháng, đồng loạt quỳ xuống. Thủ lĩnh, ta đã xác nhận với bọn họ, họ đều nguyện ý đầu hàng. Chu Tự xác nhận tình huống, không ngần ngại đưa ánh mắt khen ngợi đến Đại Thạch. Làm tốt lắm, Đại Thạch, những người này đều là thành viên cũ của bộ lạc, vậy thì tạm thời giao cho ngươi quản lý, còn Đại Sơn. Nói đến đây, Chu Tự định quay lại gọi Đại Sơn, dẫn đội vào nơi đóng quân của bộ lạc này, không ngờ vừa gọi đến tên, Đại Sơn. Một người trong nhóm quỳ của bộ lạc lập tức giật mình, vội vàng lên tiếng, Chu Tự không khỏi mỉm cười. Ngươi cũng tên là Đại Sơn sao? Người bị hỏi vội vàng gật đầu, xác nhận, điều này làm Chu Tự càng thấy thú vị. Còn đối với Đại Sơn, người có cùng tên, hắn lại không tỏ ra quá bất ngờ, dù sao, thì cái tên này vốn phổ biến. Nhưng điều này lại khiến Chu Tự càng thêm hào hứng. Trùng tên, nói ra thì tên Đại Sơn quả thật phổ biến, sau này kêu lên chắc sẽ hơi rối, vậy ta đổi tên mới cho ngươi nhá. Chu Tự suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Gọi là Chu Trọng Sơn. Chóng, nhá. Ngươi thấy sao? Chu Trọng Sơn, trong miệng hắn lẩm bẩm cái tên mới của mình, Đại Sơn mỉm cười rạng rỡ, cảm ơn thủ lĩnh, từ nay, ta sẽ gọi là Chu Trọng Sơn. Vào thời đại nguyên thủy này, bọn họ thường lấy tên theo sông núi hay chim thú. Dưới sự tác động này, ai cũng có thể cảm nhận được cái tên này rất đặc biệt. Ngay lập tức, ánh mắt của các thành viên trong bộ lạc nhìn Đại Sơn đều không giấu được sự ao ước. Tốt, chúng ta vào trong xem thử. Vâng, với cái tên mới Chu Trọng Sơn, Đại Sơn rất phấn khởi, trực tiếp dẫn đường cho Chu Tự. Bộ lạc của họ nằm ở mảnh bình nguyên. Sau khi đi vài bước, nhờ vào tầm nhìn của Chu Tự, họ nhanh chóng nhìn thấy nơi đóng quân của đối phương. Quy mô của bộ lạc đối phương cũng không kém bộ lạc của họ là mấy. Cả hai đều chỉ là bộ lạc nhỏ với quy mô hạn chế. Thực tế, vào thời đại này, do vấn đề thu hoạch lương thực, bộ lạc hầu hết đều không thể phát triển lớn mạnh. Để mở rộng quy mô, họ cần thu thập thêm nhiều nguồn thức ăn ổn định. Và muốn làm được điều này, họ phải bước vào thời kỳ nông nghiệp. Tất nhiên, để đạt được mục tiêu này, họ phải vượt qua rất nhiều vấn đề. Mặc dù Chu Tự đã lên kế hoạch cho việc làm nông, nhưng để áp dụng kế hoạch đó, hắn vẫn còn nhiều điều cần phải giải quyết. Ví dụ như, đừng quên, hiện tại họ không có giống hạt giống hay thực phẩm nào cả. Nói một cách khác, họ gần như không có gì để bắt đầu. Sau một chặng đường dài, cuối cùng Chu Tự và nhóm của hắn cũng đến nơi đóng quân của bộ lạc này. Cùng lúc đó, trong đầu Chu Tự, một thông báo từ hệ thống vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, Chu Tự chiếm lĩnh Hắc Nguyệt nơi đóng quân. Thông báo này không làm Chu Tự bất ngờ. Hiện tại, tâm trí hắn chủ yếu tập trung vào việc quan sát bộ lạc này, là người xuyên không đến thời kỳ nguyên thủy, có trong tay kỹ thuật lửa, hắn coi đó như là một bước cơ bản. Đồng thời Chu Tự cũng nhận thấy, bộ lạc này không có gì đáng ngạc nhiên, cũng đã có một số cơ sở về đá và khí. Suy nghĩ này cũng hợp lý, vì họ chắc chắn đã tạo ra cánh cửa và tấm chắn từ đá. Tuy nhiên, Chu Tự không quá quan tâm đến những vật này, điều hắn quan tâm nhất bây giờ là, Đại Thạch, gần đây có nguồn nước nào không? Làm thế nào để giải quyết vấn đề thức ăn? Trong thời đại này, một bộ lạc phải được xây dựng gần nguồn nước, bởi vì nếu không có nguồn nước sạch để thu hoạch, họ sẽ không thể tồn tại. Vấn đề thức ăn cũng không khác gì. Khi đối mặt với câu hỏi của Chu Tự, Đại Thạch không trả lời vòng vo, mà trực tiếp dẫn hắn đi ra ngoài, đến nơi đóng quân. Cách nơi chúng ta đóng quân không xa, có một mảnh hồ nước này có thể uống được. Về vấn đề thức ăn, hiện tại chúng ta chủ yếu sống nhờ vào việc bắt cá, ngoài ra, cũng có thể đi săn. Khi nghe Đại Thạch nhắc đến bắt cá, Chu Tự không cảm thấy có gì lạ. Dù sao, thân phận người xuyên Việt của thủ lĩnh trước kia còn rõ ràng. So với việc hành tung bất định, việc bắt giữ động vật hoang dã trên thảo nguyên không phải dễ dàng. Những con cá trong hồ này, không nghi ngờ gì, là nguồn tài nguyên thuận tiện để họ có thể khai thác. Trong lúc họ trò chuyện, mảnh hồ nước đó đã dần hiện ra trước mắt họ. Chu Tự liếc nhìn, hồ nước này có quy mô tương đương với hồ nước muối ở nơi đóng quân của họ. Dọc theo bờ hồ, có hai chiếc bè gỗ đơn sơ, và trên bờ là vài cái giá gỗ nhỏ, trên một trong số đó là một tấm lưới lớn đang được phơi. Tiến đến gần tấm lưới, Chu Tự dùng ngón tay chà sát lên sợi dây thừng, cảm nhận tính chất của lưới. Đại Thạch thấy vậy, định lên tiếng giải thích, nhưng bị Chu Tự ngắt lời. Chắc hẳn các ngươi ngồi trên những chiếc bè gỗ này, vạch lưới ra trên hồ rồi dùng lưới để đánh bắt cá trong hồ. Cái lưới này làm từ dây cỏ, ta biết hết rồi, không cần phải giải thích thêm. Nhìn đại thạch đang ngạc nhiên, Chu Tự tiếp tục nói, lưới đánh cá của các ngươi làm cũng quá tệ, phương pháp bện và thắt nút đều có vấn đề, mỗi điểm giao nhau đều lỏng lẻo, chắc hẳn chỉ nhờ vào cá trong hồ này đủ lớn, nếu không các ngươi chỉ có thể bắt không khí mà thôi. Nói đến đây, Chu Tự quay lại nhìn đại thạch, trên mặt anh ta hiện rõ vẻ xấu hổ. Ta sẽ quay lại làm cho các ngươi một cái lưới tốt hơn. Lúc này đại thạch đã nhận thức được rằng những điều này đối với họ là những điều cực kỳ kỳ lạ, nhưng trong mắt thủ lĩnh mới của họ, chúng lại vô cùng bình thường, thậm chí có phần tệ. Nói chung, lúc này tâm trạng Chu Tự khá tốt, có một mảnh hồ nước ngọt đã giải quyết được vấn đề nước uống, và với tài nguyên cá trong hồ, vấn đề ăn cũng đã có giải pháp. Cứ như vậy, chuyến đi này của hắn không tệ, đi dẫn ta đi xem chỗ tế đàn đó. Lúc này năm người còn lại ở khu vực Hắc Nguyệt đã đóng quân, Chu Tự gọi Chu Trọng Sơn đến để đại thạch dẫn đường, và lợi dụng thời gian mặt trời chưa lặn, một nhóm người nhanh chóng tiến đến chỗ tế đàn. Cái tế đàn này cách nơi đóng quân của họ một đoạn đường. Khi đến nơi, nhìn thấy đống phế tích, Chu Tự không nói nhiều, lập tức mở động sát trì nhãn. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Chu Tự không phát hiện gì đặc biệt. Dù vậy, trong lòng hắn vẫn còn chút không cam tâm, nên tiếp tục tiến lại, đẩy một ít đá vụn ra và tiếp tục nhìn xung quanh, nhưng kết quả vẫn như trước, không có gì thay đổi. Nhìn tình hình này, khả năng cao là một chuyến đi tay không. Điều này khiến Chu Tự không khỏi thở dài trong lòng. Đúng rồi, đại thạch, ngươi nói lúc trước hắn tìm thấy chân ngôn ở Thảo Nguyên, cụ thể là ở vị trí nào, có gần đây không? Mặc dù từ trước tới giờ đại thạch cũng không hiểu rõ rốt cuộc thủ lĩnh mới này đang làm gì, nhưng khi bị hỏi, hắn vẫn trả lời rất rõ ràng và nhiệt tình. Không xa, ngay gần đây thôi, đi về phía trước dẫn đường. Theo lời của đại thạch, khoảng cách từ đây không quá xa, Chu Tự đoán cũng chỉ khoảng một cây số, rồi rất nhanh hắn cũng đến được khu vực Thảo Nguyên mà đại thạch vừa nói. Lúc ấy, ở đây, đúng rồi, chính là chỗ này, ta nhớ tảng đá này. Đại thạch chạy đến một tảng đá lớn gần đó, nhìn trái phải một hồi rồi chắc chắn xác nhận. Lúc ấy, trên tảng đá này có một bộ xương khô, thủ lĩnh lúc ấy đã phát hiện chân ngôn từ bộ xương khô này. Qua lời mô tả của đại thạch, Chu Tự đã hình dung ra được tình huống lúc đó. Bộ xương khô đó hẳn là chủ nhân của chân ngôn. Vậy bộ xương khô đó đâu rồi? Chu Tự hỏi. Lúc ấy, thủ lĩnh đã dùng lực lượng chân ngôn để làm bộ xương khô động đậy. Trên thảo nguyên này có rất nhiều bộ xương khô, hắn đã dùng những bộ xương đó để tìm kiếm. Bộ xương khô này cũng ở trong số đó, nhưng cái này tôi không biết rõ lắm. Nghe đại thạch nói vậy, Chu Tự ngồi xuống trước tảng đá, vừa quan sát vừa khẽ gật đầu, vỗ vỗ trên tảng đá. Mặc dù tảng đá này đã bị thời gian và gió mưa ăn mòn, nhưng hắn vẫn nhận ra đây chắc chắn không phải là một khối đá tự nhiên, mà giống như một mảnh tường đổ hơn. Đứng dậy, nhìn thấy mảnh cỏ dại đã mọc cao đến ngang đầu gối, Chu Tự không nói lời nào, lập tức phát động động sát chi nhãn. Gần đây, Chu Tự càng ngày càng cảm thấy rằng động sát chi nhãn thực sự là một năng lực rất hữu ích. Dù sao khi gặp chuyện khó quyết định, chỉ cần dùng động sát chi nhãn là chính xác ngay. Khi tầm nhìn mở ra, mọi thứ trở nên rõ ràng. Chu Tự nhanh chóng phát hiện ra rằng những đám cỏ dại này đang phủ lên không ít hài cốt, cùng với một số mảnh vụn của bức tường đổ. Những bức tường đổ này chắc chắn là từ một số công trình cũ, nhìn cách làm không giống với những gì người nguyên thủy có thể chế tác. Theo những truyền thuyết của họ, thế giới này trước đây từng có một thời đại được cai trị bởi các cựu thần, nhưng sau này, tất cả các cựu thần đều đã chết, vì vậy thời đại đó đã bị hủy diệt. Phải biết rằng, những cựu thần này sở hữu sức mạnh siêu phàm, nếu những cựu thần đã chết và thời đại của họ bị hủy diệt, điều này chứng tỏ rằng trên vùng đất này từng xảy ra một trận chiến tranh cực kỳ tàn khốc. Nói cách khác, những bức tường và hài cốt này có thể là di tích sót lại từ trước thời đại đó. Nghĩ đến đây, Chu Tự cảm thấy dâng lên một luồng khí lực. Trước đây, người xuyên Việt không có động sát chi nhãn, nhưng những vật mà hắn có thể phát hiện thì người kia không chắc đã nhận ra. Dọc đường, khi phát hiện hài cốt, Chu Tự đã sai Chu Trọng Sơn và những người khác mang chúng đi, vì hiện tại hắn đã thu hoạch được khô lâu điều khiển chân ngôn và cần phải dự trữ thêm khô lâu. Trong lúc này, ánh mắt của Chu Tự xuyên qua đám cỏ dại lay động, dưới sự trợ giúp của động sát chi nhãn, hắn nhanh chóng phát hiện một tia sáng nhạt ở sâu trong thảo nguyên. Đã tìm thấy, không chút do dự, xác định phương hướng, Chu Tự liền tranh thủ thời gian chạy nhanh đến, đẩy cỏ dại ra, và phát hiện tia sáng nhạt đang bị chôn vùi dưới lớp bụi đất dày. Mọi người tới đây hỗ trợ. Nhận được mệnh lệnh, Chu Trọng Sơn và Đại Thạch không lãng phí thời gian, vội vàng động thủ. Sau khi đào được khoảng 6-7cm đất, một góc của vách đá lộ ra trước mắt họ, đào nó ra. Đại Thạch lúc này vẫn chưa biết thủ lĩnh muốn làm gì, Nhưng Chu Trọng Sơn và những người khác thì đã hiểu, vì trước đây họ đã trải qua những việc tương tự, nên họ càng thêm quyết tâm đào cho đến cùng. Cái gốc của vách đá nặng ít nhất 70 đến 80 cân, lại còn bị chôn sâu dưới đất, nên việc đưa nó ra ngoài khiến họ tốn khá nhiều sức lực. Khi thấy toàn cảnh vách đá, Chu tự nhìn kỹ và kiểm tra nó từ trên xuống dưới, cơ bản có thể xác nhận rằng đây trước kia hẳn là một tấm bia đá. Tính chất và kiểu dáng của nó khác hẳn với những bức tường đổ, nhưng không biết vì sao, hiện giờ nó chỉ còn lại một cái sừng. Tập 8007 khi sử dụng động xà trì nhãn để quan sát, Chu tự có thể nhìn thấy một ký tự trên một góc của tấm bia đá, tuy đã mờ gần như không còn rõ. Một tia sáng mờ nhẹ tỏa ra từ ký tự đó, không do dự, Chu tự vội vàng hấp thu nó. Như những lần trước, trong đầu hắn lại hiện lên một ký tự chân ngôn mới. Ký tự này mang ý nghĩa là bình. So với trước đó, chỉ có một ký tự không đủ để phát huy hiệu quả gì cụ thể. Tuy nhiên, ký tự này lại khiến hắn nảy ra một ý nghĩ. Nếu như tôi thu thập đủ nhiều ký tự, liệu tôi có thể kết hợp chúng lại để thu được chân ngôn tương ứng không? Ngay cả khi có được chân ngôn, liệu tôi có thể mở ra các kết hợp khác từ mỗi ký tự? Với suy nghĩ này xuất hiện, Chu tự cảm thấy tim mình đập mạnh, và trong khoảnh khắc đó, hắn như thu được vô vàn khả năng tiềm ẩn. Mảnh thảo nguyên này rộng lớn, nhìn qua bầu trời, Chu tự rõ ràng không có ý định quay lại phủ. Phát hiện ra một ký tự chân ngôn này càng khiến hắn thêm tin tưởng rằng trên mảnh thảo nguyên này chắc chắn còn chôn giấu không ít bảo vật. Trời không phụ lòng người, nhờ vào sức mạnh của động sát chi nhãn, Chu tự tăng cường khả năng thăm dò. Khi hắn nghiêm túc kiểm tra phía dưới, quả nhiên lại tìm thấy một tấm bia đá vỡ và phát hiện ra một ký tự chân ngôn thứ hai. Phú. Khi đó, mặt trời đã dần lặn về phía tây, và đêm tối sắp buông xuống, trên thảo nguyên lúc này cũng không an toàn. Để tránh gặp phải những rắc rối không đáng có, sau khi thu nhặt một đống khô lâu và thu thập hai ký tự chân ngôn, Chu tự hài lòng và quyết định quay về phụ. Hôm nay, hắn chắc chắn không kịp quay về bộ lạc hồ nước mặn. Vì thế, hắn dự định sẽ nghỉ lại tại Hắc Nguyệt bộ lạc đêm nay. Trước đó, ngay khi đến thảo nguyên này, Chu tự đã ra hiệu cho một thành viên trong bộ lạc chạy về bộ lạc hồ nước mặn để truyền đạt tin tức. Một người có tốc độ đi nhanh, tính toán thời gian, hẳn là đã sớm đến nơi. Khi trở lại Hắc Nguyệt bộ lạc, trong khu vực đóng quân của bộ lạc, những thành viên Hắc Nguyệt bộ lạc đã quy thuận Chu tự, lúc này nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, như chờ đợi chỉ thị từ vị thủ lĩnh mới. Rõ ràng, khi thủ lĩnh mới trở về và đưa ra lệnh, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tốt, bây giờ bắt đầu nhóm lửa nấu cơm đi. Cơm tối của Hắc Nguyệt bộ lạc, Chu tự đã tính trước, mỗi người sẽ được phát một bát canh cá và nửa con cá nướng. Thực tế mà nói, nếu bỏ qua việc gặm chân nhện, cơm nước của bộ lạc này thực sự là không tồi. Họ sống gần hồ nước ngọt và có nguồn tài nguyên cá dồi dào từ thiên nhiên. Đương nhiên, họ cũng có thứ mà đối phương không có, đó chính là muối. Chỉ cần thêm một ít muối vào gia vị, cũng đủ khiến cá nướng và canh cá của họ trở nên khác biệt hoàn toàn. Đối với các thành viên trong bộ lạc Hắc Nguyệt, những người trước đây chưa từng thử qua gia vị, muối là thứ có thể thay đổi hoàn toàn quan điểm của họ về thế giới. Phải biết rằng, đối với họ, cá nướng và canh cá vốn dĩ đã là những món ăn ngon tuyệt vời. Nhớ lại lần đầu tiên họ ăn canh cá và cá nướng, Đại Thạch gần như có thể thề rằng lúc ấy hắn thật sự nghĩ rằng mình sẽ ăn mãi không thấy chán món này. Cho đến hôm nay, hắn mới được thưởng thức món ăn do thủ lĩnh mới chế biến. Một ngụm đầu tiên đã hoàn toàn lật đổ những lời thề trước kia của hắn. Chỉ với một chút muối, hành động đơn giản của thủ lĩnh mới đã dễ dàng nghiền nát những món ăn mà thủ lĩnh cũ đã mang đến cho họ. Giờ đây, tất cả các thành viên trong bộ lạc Hắc Nguyệt, kể cả Đại Thạch, như thể bị tước đoạt khả năng nói, họ không biết nên nói gì, cũng không biết làm thế nào để diễn tả cảm giác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.